Mặc dù đại tượng chơi hướng vịt trò chơi, đem tiểu bảo bảo tiền riêng toàn bộ kiếm đi rồi, nhưng là tiểu bảo bảo ý thì nguyên yêu hắn a. Hướng Sơ Ảnh hứa hẹn mang hai bé con đi sân chơi chơi, các nàng mới thả ra lý tưởng, để hắn cho đi. Lần này khách quý là Hà Hạo Toàn cùng Lý Bình Vân. Đi hình to sở vì vợ đoàn làm phim đã theo Ấn Độ trở về, điện ảnh quay chụp toàn bộ kết thúc, chính thức tiến vào biên tập giai đoạn. Hoan nghênh Hạo Toàn bốn chúng ta chủ trì đội hình rốt cục đầy đủ hết. Lục Hoa đại biểu tiết mục tổ hoan nghênh Hà Hạo Toàn trở về. Với tư cách thứ ba quý hướng tới sinh hoạt người chủ trì, cho tới bây giờ mới quý vị, mặc dù tình có thể hiểu, nhưng là Hà Hạo Toàn ý thì nguyên cảm giác thật có lỗi vạn phần. Lần này ta là mang theo A Vân tới, cái này mấy kỳ đồ ăn đều để ta tới làm, các ngươi nghỉ ngơi một chút. Hà Hạo Toàn nói, kỳ thật rất nên nghỉ ngơi chính là hắn, đóng phim nhưng so sánh tham gia tống nghệ tiết mục mệt mỏi nhiều, đoàn làm phim mấy trăm người, muốn quan tâm sự tình nhiều vô số kể. Bất quá, Hà Hạo Toàn nói, chính là bởi vì quay phim quan tâm chuyện quá nhiều, vì lẽ đó càng phải triệt để buông xuống ngoài thân chuyện, chuyên tâm ở nhà làm một chút đồ ăn, đây cũng là một loại buông lỏng. Ta là mang A Vân khách du lịch, nấu cơm cùng thu hoạch cây mía, cái này cũng không tính là vấn đề. Hà Hạo Toàn cả người đen rất nhiều, cũng gầy rất nhiều, tại Ấn Độ bên kia không chỉ có thời tiết oi bức, hơn nữa ăn uống rất không quen, động một chút lại có người tiêu chảy tiêu chảy. Lý Bình Vân cười nói, tham gia cái này hồ sơ thật là thoải mái a. Tại Ấn Độ bên kia quay phim thật là khó chịu. Lục Hoa cân nhắc đến tình huống của bọn hắn, hôm nay không có an bài cái gì việc nhà nông, mấy người nhặt nhặt gà vịt trứng ngỗng, hai mấy cái hỏa long quả, cho ruộng lúa nhường. Thời gian khác ngồi tại trong lương đình nói chuyện phiếm. Lý Tưởng coi là Tào Gia Khải cũng tới tham gia tiết mục, Lý Bình Vân nói cho hắn biết, Tào Gia Khải đã bị mật nha giải trí an bài tĩnh dưỡng đi, đến mức chỗ nào, nàng cũng không biết, là Tào Gia Khải trụ sở bí mật. Tào Gia Khải trạng thái tinh thần đáng lo. Tại Ấn Độ thời điểm, hỏng mất hai lần. Lần này điện ảnh tuyên truyền phương diện, Hà Hạo Toàn đều không định kêu lên hắn, liền để hắn lặng lặng nghỉ ngơi. Lý Bình Vân đối hoa hoa thảo thảo có rất sâu nghiên cứu, tò mò dò xét trong sân rất nhiều hoa cỏ, đây là huyền ương hoa nhải, đây là đen pháp sư, đây là hoa lan cây cỏ. Thật nhiều hoa lan cây cỏ A3 Lý Bình Vân cảm thán nói. Trong sân có 7 bồn hoa lan cây cỏ, mọc khả quan. Lý Tưởng nói ra, hoa lan cây cỏ đặc biệt thích hợp Nam Kha trấn hoàn cảnh, đây là tình hoa. Lý Bình Vân sửng sốt một chút, nói, Lý Tưởng ngươi biết thật nhiều. Lý Tưởng đối trồng hoa lan có chút nghiên cứu, là theo ngoại công nơi đó nghe được. Ngoại công tại nhà mình trong sân trồng mấy gốc hoa lan. Lục Hoa đối hoa lan cũng có nghiên cứu, ba người trò chuyện lên cái đề tài này. Lý Bình Vân nói, Nghi Châu bên này thời tiết một năm bốn mùa ấm áp, không giống Thẩm Dương. Thẩm Dương mùa hè thoáng qua một cái, ta lại luôn là lo lắng loại hoa lan chịu không nổi giá lạnh, không thể không chuyển tới trong nhà, chờ tại hơi ấm bên trong. Nhưng là đối hoa lan sinh trưởng lại sẽ có ảnh hưởng, dáng dấp không tốt, hơn nữa lá cây dễ dàng khô héo, kém xa bên này đẹp mắt. Lục Hoa đối với cái này thấm sâu trong người, phụ hòa nói, ta cũng là dạng này, một ngày nếu coi trọng mấy lần, nhìn thấy thời kỳ nở hoa đều qua, còn không có nhìn thấy hoa nở, cuối cùng mới biết được, bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh không thích hợp, đã bỏ qua thời kỳ nở hoa. Trong sân những này hoa lan cũng không phải gì đó quý báu chủng loại, rất phổ biến, vì lẽ đó Lý Bình Vân đưa ra hy vọng. Có thể hay không mua một gốc trở về. Trong nhà nàng mặc dù cũng trồng, nhưng là dáng dấp xa xa không có nơi này tốt, nhìn nơi này nhiều khỏe mạnh a, sinh cơ bừng bừng, mà trong nhà nàng, hiểu xỉu, xem xét liền là tinh thần không phân chấn, giống á khỏe mạnh khung làm việc cán bộ lãnh đạo. Nói chuyện gì mua a, ngươi chọn một buồn mang về chứ sao? Nơi này hoa lan dân dã bên ngoài liền có, không đáng tiền. Lục Hoa nói, Lý Bình Vân cảm tạ hắn về sau, vui dạo dựng nói, vậy ta liền chọn cái này một gốc đi, trở về ta cho Gia Khải đưa đi, hắn trước kia nói muốn nuôi hoa lan, nâng ta cho hắn tìm kiếm một gốc, một mực không có thời gian, trong nhà của ta lại không tốt, còn là Lục lão sư ngươi nơi này tốt. Ưa thích liền được, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, ngày mai chúng ta có thể đến trên núi đi tìm hoang dại hoa lan. Hà Hạo Toàn làm cơm tối tốt, tiết mục tổ mời tới chủ bếp rốt cục lần thứ nhất biểu diễn, làm sắc thực rất tốt, so trước mấy kỳ ăn đều muốn tốt. Tốt, cứ như vậy quyết định. Về sau phòng bếp giao cho Hà Hạo Toàn. Sau buổi cơm tối, ánh trăng treo lên đến, trên biển sáng lên một mảnh tinh quang, đó là một loại đặc thù bầy cá phát ra lanh quang, rất xinh đẹp. Mọi người ra sân nhỏ, đứng tại ven đường, ngóng nhìn mảnh này tinh quang lập lòe hải vực, xanh mênh mang giống tinh hà, tràn đầy mộng ảo sắc thái. Loại này cảnh đẹp không phải thường dùng, ghi chép tiết mục đến nay là lần đầu tiên nhìn thấy. Bởi vì trước đó ai cũng không biết sẽ có xa lạ bầy cá đến thăm, vì lẽ đó giờ phút này bỗng nhiên gặp một lần. Người người cảm thấy kinh diễm phi thường. Lý Tưởng dùng di động quay xuống, chuẩn bị trở về nhà phía sau cho hai cái tiểu bảo bảo bọn họ xem. Mọi người đứng tại ven đường một bên xem cảnh biển, một bên nói chuyện phiếm, chủ yếu là nghe Hà Hạo Toàn cùng Lý Bình Vân nói tại Ấn Độ một tháng chuyện lý thú, cùng với trò chuyện lý tưởng tại dàn nhạc mùa hè bên trong ngẫu hứng biểu diễn sự tình. Phía sau một sự kiện là tiết mục đạo diễn đặc biệt xin nhờ Lục Hoa cùng Lý Tưởng tại tiết mục bên trên nói một chút. Chuyện này thực sự quá phát hỏa, kéo theo xã hội tiếng vọng rất lớn, tuyệt đối có thể kéo theo hướng tới sinh hoạt tỷ lệ người xem. Hiện tại có thật nhiều truyền thông muốn phỏng vấn Lý Tưởng, nhưng là Lý Tưởng trốn ở làng du lịch nghỉ ngơi, ai cũng phỏng vấn không được. Những này truyền thông thậm chí chủ động liên hệ hướng tới sinh hoạt tiết mục tổ, đưa ra phỏng vấn Lý Tưởng thỉnh cầu, nhưng bọn hắn không cách nào vì Lý Tưởng làm ra quyết định, chỉ có thể cự tuyệt. Người khác muốn phỏng vấn Lý Tưởng mà không được, bọn hắn tiết mục cận thủy lâu đài, Lý Tưởng liền tại bên người, nếu là không mượn cái này ưu thế mời Lý Tưởng trò chuyện chút, nghe một chút cái nhìn của hắn, kia thật là quá ngu. Lý Tưởng tại dàn nhạc mùa hè bên trong bá khí ngôn luận, để mọi người hết sức tò mò, âm nhạc bên trên sự tình mọi người đều biết, nhưng là văn học bên trên sự tình, biết đến không có như vậy kỹ càng. Lý Tưởng lúc ấy nói hắn từng thu được văn học giải thưởng, Lục Hoa liền hỏi lên văn học phương diện sự tình. Ta là mèo ta xem qua, rất tuyệt một quyển sách, khôi hài vui đùa ầm ĩ đều là văn chương, rất có dẫn dắt ý nghĩa. Lục Hoa nói, hắn là thích xem sách người, hắn nói nhìn qua, cái kia hẳn là thật nhìn qua, mà sẽ không giống có ít người cố ý thuyết khách lời nói khách sáo. Lý Bình Vân nói ra, chúng ta lần này quay chụp điện ảnh, đi hình to sở vì vở kịch bản cũng là Lý Tưởng viết. Lâm Thanh Vũ len lén dò xét Lý Tưởng, tâm lý phức tạp cực kỳ, trong đầu không ngừng hồi tưởng ngày đó nhìn thấy một màn. Lý Tưởng cùng Hoàng Hữu Di vụng trộm bắt tay. Bọn hắn đến cùng quan hệ thế nào? Nàng càng là muốn coi nhẹ vấn đề này thì càng chiếm cứ trong đầu của nàng. Giờ phút này, nàng còn là nhịn không được nói ra, ca ca lão nhân cùng biển lúc nào lên khung tiêu thụ. Nói đến lão nhân cùng biển, Lý Tưởng về đến phòng, theo mang tới trong ba lô lấy ra một chồng, cho mọi người mỗi người phát một bản. Đây là vừa in ấn đi ra chân tàng bản, tặng cho các ngươi. Lục Hoa tỉ mỉ vớt ve rất có cảm nhận trang địa. Bìa có một chiếc thuyền nhỏ phiêu tại vô biên vô tận trên đại dương bao la, trên thuyền nhỏ đứng đấy một vị khuôn mặt tang thương lão nhân, hắn thần sắc kiên định mắt nhìn phía trước, nơi đó, trên mặt nước lộ ra một cái cá mập vây cá. Không kịp chờ đợi muốn được đọc. Lục Hoa cười nói, lúc nào chính thức đưa ra thị trường? Đưa ra thị trường thời gian là cuối tháng 7, Lý Tưởng mời Lục Hoa đến lúc đó chủ trì hắn sách mới buổi họp báo, Lục Hoa suy nghĩ một chút hành trình, thống khoái mà đồng ý. Hà Hạo Toàn nói, Lý Tưởng ngươi hẳn là cho Gia Khải cũng đưa một bản, hắn biết ngươi quyển sách này, một mực nói muốn nhìn. A Vân tỷ về Thẩm Dương thời điểm giúp ta đưa một bản cho Khải ca. Lý Tưởng nói với Lý Bình Vân. Lý Bình Vân cười nói, cái này còn là chính ngươi đưa tương đối tốt, dù sao qua mấy ngày ngươi liền muốn về Thẩm Dương. Đi hình to sở vị vợ biên tập xong, nội bộ sẽ có một cái cỡ nhỏ thử chiếu hội, đến lúc đó Lý Tưởng với tư cách người đầu tư, khẳng định phải đến hiện trường đến, vì lẽ đó nhất định phải về Thẩm Dương. Được, đến lúc đó ta đưa một bản cho hắn. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, Lý Bình Vân liền muốn rời khỏi hướng tới sinh hoạt, trở về Thẩm Dương, Hà Hạo Toàn tạm thời lưu lại, mặc dù có một lớn chồng chất điện ảnh sự tình chờ lấy hắn, nhưng là hắn thực sự ngượng ngùng vừa tới liền đi. A Vân, đây là ta cho ngươi chuẩn bị tốt hoa lan, nhớ kỹ mang lên. Lục Hoa đem tối hôm qua Lý Bình Vân chọn một gốc hoa lan đóng gói sắp xếp gọn, giao cho nàng. Cảm ơn Lục lão sư. Thầy ta chào hỏi Gia Khải. Hy vọng hắn có thời gian tới tham gia chúng ta tiết mục, hướng tới sinh hoạt tùy thời hoan nghênh. Lúc này Lục Hoa có thể nói như vậy, Lý Bình Vân vì Tào Gia Khải cảm thấy cao hứng. Hiện tại, bởi vì chuyện xấu bộc phát, tiết mục cùng đại ngôn đều đối Tào Gia Khải tránh như xa hạn, không ai nguyện ý dính vào. Chương 576, đi Tào biển phòng làm khách. Lý Bình Vân buổi sáng đi, cơm trưa tới trước một đợt khác khách nhân, là bốn cái nữ đoàn thành viên. Các nàng xinh đẹp tuổi trẻ, rất có nhân khí. Nhưng là đối mặt Tảo Biển trong phòng mấy người, bưng không nổi bất luận cái gì giá đỡ, vì lẽ đó gọi điện thoại đến điểm đồ ăn đều là đồ ăn thường ngày, rất tốt làm cái chủng loại kia, cái này khiến Hà Hạo Toàn cùng cho hắn trợ thủ Lâm Thanh Vũ hơi dễ dàng một chút. Mấy người này tuổi trẻ, vốn cho rằng cùng Lý Tưởng, Thôi Phong Lâm, Lâm Thanh Vũ chủ đề sẽ tương đối nhiều, nhưng là ngoài dự liệu, Lục Hoa cùng các nàng càng trò chuyện tới. Lục Hoa lớn tuổi, nhưng là tâm thái thanh xuân, cùng các cô nương trò chuyện lên thời thượng chủ đề một bộ. Rất biết dỗ dành nữ hải tử vui vẻ. Hà Hạo Toàn ồn ào để Lý Tưởng cùng Thôi Phong Lâm đi lên vừa nhìn vừa học, Thôi Phong Lâm sợ hãi rụt rè đi, Lý Tưởng lưu lại, còn là cùng Lâm Thanh Vũ ở chung một chỗ tự tại rất nhiều. Lâm Thanh Vũ đối với hắn quyết định này âm thầm vui vẻ, nhưng lập tức lại u ám. 10 giờ rưỡi tối, Tảo Biển trong phòng an tĩnh lại,

chơi đặc biệt vui vẻ. Lý Tưởng chỉ vào dưới chân một cái nhỏ đống cát, nói, sư sư, dùng ngươi cái sẻng nhỏ sẻng thoang cái, nơi này khẳng định có tiểu động vật cất giấu. Tốt đi. Sư sư nghe xong, dẫn theo thùng nhỏ chạy tới, trước cẩn thận nhìn một chút, ngồi xổm xuống dùng cái sẻng nhỏ xúc xuống, một đầu nhận chiều cua theo hạt cắt bên trong cực nhanh leo ra đi, hướng trong biển chạy. Không được chạy không được chạy à, chờ ta một chút. Ba sư sư vứt xuống thùng nhỏ đuổi theo, không có đuổi kịp, để cái này nho nhỏ nhận chiều cua trở về biển cả. Tiểu hắt cũng không thể giúp một tay. Nó chạy rồi, ba sư sư ủy khuất nói, để nó chờ một chút, nó đều không giống nhau. Hừ, không sao, chúng ta tiếp tục đi tìm, trên bờ biển có thật nhiều nhỏ con cua. Lý Tưởng mang theo nàng tiếp tục đi lên phía trước. Tại một cái vũng nước, có một cái tiểu trương cá tại dương nanh múa vớt, sư sư dọa đến lập tức chạy tới Lý Tưởng bên chân, sợ sệt dò xét cái này hình thù cổ quái tiểu động vật. Là đại bạch tuộc. Nàng mặc dù sợ, nhưng là ra ngoài đoán trước nhận ra cái này tiểu động vật là bạch tuộc. Tại Lý Tưởng cổ vũ xuống, nàng ý liền nguyên không dám đi bắt. Lý Tưởng đem cái này mắc cạn bị vây ở vũng nước tiểu trương cá vớt lên, bỏ vào sư sư thùng nhỏ bên trong. Đi không có mấy bước, bọn hắn lại phát hiện mới đồ vật, là một con cá nhỏ, lẳng lặng nằm tại trên bờ cát, đã không có sinh mệnh. Tại cá con bên người, có 5, 6 con nhận chiều cua, bọn chúng tựa hồ tại vây quanh cá con ăn, nghe được có người tới gần, lập tức giải tán lập tức, cuối cùng chạy thoát rồi 3 con, bị bắt lại 2 cái, Lý Tưởng một đầu, sư sư một đầu. Lý Tưởng là dùng tay che lại, sư sư không dám dùng tay, nàng dùng chính là nhỏ ống, bang thoáng cái, lật từng cái, đem chạy trốn nhận chiều cua khung tại bên trong, đồng thời nguyên bản thùng nhỏ bên trong con trai, bạch tuộc cùng hương xoắn ốc cái gì, hết thể bị đổ ra. A a ba sư sư hãy náy hướng Lý Tưởng cười. Không sao, chúng ta lại đem bọn chúng bắt được cái thùng bên trong liền được. Lý Tưởng cùng sư sư cùng một chỗ hợp lực, đem bị đổ ra hải sản trang trở về, nhưng là thiếu đi một đầu hương xoắn ốc, bị chạy tới đầu đầu nhặt đi rồi. Ai hắc hắc ha ha ha ha. Cái này tiểu bằng hữu tuyên bố ai nhặt được liền về ai, cười ha ha, đắc ý phi phàm chạy đằng trước đi. Chúng ta cũng đoạt, đoạt cái này tiểu tỷ tỷ. Lý Tưởng mang theo sư sư, ngăn lại đi qua Lâm Thanh Vũ. Nàng thùng nhỏ bên trong nhìn chịu nặng, nhất định đựng không ít hàng hải sản. Lâm Thanh Vũ cười ha ha, tránh né Lý Tưởng truy đuổi. Sư sư đuổi sau lưng Lý Tưởng, không phải hỗ trợ bắt Lâm Thanh Vũ, mà là liên thanh căn dặn Lý Tưởng không muốn khi dễ tiểu nữ sinh đều là bà bảo. Xanh lam trên biển lớn tung bay mấy lũng mây xám, tại trong gió biển lan lộn, không cần bao lâu bọn chúng liền sẽ bị thổi tan. Trên mặt biển hiện ra gợn sóng, chiều tịch đã dần dần tối lui, nhưng là còn tại trong dư vận. Rộng lớn bãi biển dưới ánh mặt trời hiện ra yêu kiều thủy quang, trước đây không lâu thủy triều một lần lại một lần cọ rửa qua nơi này, lưu lại phong phú hải sản. Lý Tưởng một đoàn người một đường đi một đường lục tìm, thu hoạch tràn đầy, rất nhanh liền trang hơn phân nửa thùng. Bọn hắn không chỉ có tại thùng nhỏ bên trong đầy ngon hải sản, hơn nữa tại trên bờ biển trang đựng rất nhiều thu hoạch vui sướng. Lần thứ nhất ra biển nhặt hải sản, đậu đậu sư sư càng vui vẻ, quen biết rất nhiều kỳ quái lại đáng yêu tiểu động vật. Giờ phút này, tại các nàng sắp xếp bất động thùng nhỏ bên trong, chứa một cái thế giới động vật đâu. Tiến triển so dự tính nhanh hơn, hiện tại thời gian là buổi chiều 4 giờ đồng hồ không được, hải sản đã trang 4 cái thùng nhỏ, đầy đủ buổi tối đồ nướng, mọi người quyết định đường cũ trở về. Tới thời điểm không cảm thấy đường xa, lúc trở về tiểu bằng hữu đi không được rồi, thế là Lý Tưởng để Lâm Thanh Vũ mang theo đậu đậu sư sư ngốc tại chỗ chờ hắn, hắn đi đem xe xích lô bắn tới tiếp tiểu nữ sinh bọn họ. Làm Lý Tưởng đem xe xích lô bắn tới lúc, kinh ngạc nhìn thấy đậu đậu đang khóc, sư sư cùng Lâm Thanh Vũ đang an ủi nàng. Sáng sủa lại kiên cường Lý đậu đậu tiểu bằng hữu làm sao khóc? Xảy ra chuyện gì? Lý Tưởng xuống xe quá khứ, đậu đậu lập tức khóc khóc để hướng hắn cáo trạng, nói sư sư đem nàng bắt tiểu động vật đều đem thả A3. Lâm Thanh Vũ vụng trộm hướng Lý Tưởng làm một cái mặt quỷ, trên mặt nhanh chóng hiện lên nụ cười, lập tức tại đậu đậu phát hiện phía trước thu lại. Đậu đậu tội nghiệp mà đem nàng thùng nhỏ xách cho Lý Tưởng xem, hiện tại nguyên bản tràn đầy thùng nhỏ bên trong, chỉ còn lại hương xoắn ốc, cáp lợi, con trai. Phía trước bắt con cua, tôm bự, bạch tuộc cùng cá con cũng không thấy rồi ba. Ta cũng không tiếp tục ưa thích sư sư rồi, đậu đậu nói nghiêm túc, quá đau đớn tiểu tỷ tỷ tâm nha. Có lỗi với A tỷ tỷ, bà sư sư lại là xin lỗi lại là an ủi, nàng đi dắt đậu đậu tay nhỏ, nhưng là bị đậu đậu né tránh. Không chỉ có đậu đậu bắt tiểu động vật đều bị sư sư thả, chính nàng, Lâm Thanh Vũ, Lý Tưởng, cũng đều bị nàng đem thả. Tại Lý Tưởng rời đi thời điểm, sư sư nghe Lâm Thanh Vũ nói những này tiểu động vật buổi tối đều muốn làm thành đồ ăn bị ăn sạch, đau lòng không thôi, liền lặng lẽ đem tiểu động vật bọn họ đều thả nha. Những này tiểu động vật cho nàng mang đến rất nhiều khoái hoạt, mặc dù cho tới hôm nay nhận biết bọn chúng,

Không chỉ có là hắn muốn đuổi đi, Hà Hạo Toàn cũng đồng dạng. Hà Hạo Toàn tối hôm qua đã đi trước một bước, lý tưởng ở một đêm, ngày thứ hai mới bay qua. Ca ca ngày mai liền trở lại, đến lúc đó dẫn ngươi đi xem chuột mặt kỳ có được hay không. Lý tưởng an ủi bắt đầu khổ sở sư sư, tiểu bằng hưu mấy ngày nay đột nhiên muốn nhìn chuột mặt kỳ. Sư sư tội nghiệp gật đầu, ôm cổ của hắn không buông tay. So với chuột mặt kỳ, trong lòng nàng đại tượng địa vị quan trọng hơn. Buổi sáng 8 giờ máy bay, Lý Tưởng đuổi tại 12 giờ trước theo Thẩm Dương sân bay đi ra, Cổ Kỳ Tĩnh lái xe đem hắn tiếp trở về. Giữa trưa là Hứa Tử Đồng, Triệu Khải Nhiên cùng Trịnh Dữ Thời mời hắn ăn cơm. Bây giờ, bọn hắn sở studio đã sơ bộ dựng, nhân viên cùng thiết bị cơ bản đúng chỗ, rốt cục không cần lại tiếp tục mượn dùng Lý Tưởng sở studio. Bất quá, Hứa Tử Đồng album mới đã thâu 2/3, để bảo đảm tiến độ, Y Lì Hải Nguyên sẽ tại Lý Tưởng trong phòng làm việc chép xong còn lại 1/3. Trong 3 người, Hứa Tử Đồng toàn bộ tâm tư đều nhào vào album mới chế tác bên trên, cái này đã hiện thực cần, cũng là thỏa mãn hắn một cái mơ ước. Từ năm trước mùa hè liền hy vọng ra một tấm thuộc về mình âm nhạc album, bởi vì mật nha giải trí không ngừng kéo dài, dẫn đến mộng tưởng không thể thực hiện, bây giờ mình có thể làm chủ, tinh lực bạo dạn, hận không thể một ngày 24 giờ chờ tại phòng thu âm bên trong, tính tích cực không gì sánh kịp. Triệu Khải Nhiên cùng Trịnh Giữ Thời Hoa càng nhiều thời gian tại thương nghiệp phát triển bên trên. Triệu Khải Nhiên bắt đầu vẫn còn tương đối thuận lợi, Trịnh Dữ Thời thì luân phiên tao ngộ ngăn trở. Buổi chiều Lý Tưởng đi vào Hà Hạo Toàn công ty, đi hình to sở vị vợ một vị khác người đầu tư, Hoa Lan truyền hình điện ảnh người phụ trách cũng tại, không bao lâu Lý Bình Vân cũng đến, cùng nàng đồng thời đi còn có Tào Gia Khải. Khải ca Lý Tưởng lập tức đứng dậy hướng hắn chào hỏi. Tào Gia Khải nhìn gầy gò rất nhiều, khí sắc dần dần khôi phục, khí chất phát sinh biến hóa rất lớn. Phía trước mới từ Ấn Độ trở về, hắn là sống thoát thoát lữ thụ ích. Một cái bị bệnh ma cha tấn sắp sụp đổ người chết, hiện tại đã thoát khỏi loại này gần đất xa trời trạng thái, nhưng là giống như không có sinh hoạt khí tức, lộ ra rất siêu thoát, phảng phất tính dưỡng sau đó thành người xuất ra. Lý Tưởng ngươi đã đến, Tào Gia Khải cười nói. Từ khi hắn phát sinh chuyện xấu sự kiện về sau, liền không gặp hắn cười qua, đây là lần thứ nhất đi. Mọi người nói chuyện phiếm trong chốc lát, đồng thời đi đến cỡ nhỏ phòng chiếu phim bên trong, ánh đèn dập tắt, hình chiếu trên màn hình xuất hiện phụ đề, điện ảnh đi thẳng vào vấn đề. Không có phiến đầu, trực tiếp lại bắt đầu. Kịch bản là Lý Tưởng viết, vì lẽ đó đối điện ảnh có chỗ chuẩn bị tâm lý, sau khi văn tự biến thành quang hợp hình ảnh, làm trong đầu hình ảnh bắn ra tại trên màn hình lớn, hắn ý nghĩ nguyên bị chấn động. Hắn đặt ở trên ghế cánh tay lông tơ dựng lên, khơi dậy từng hạt lít nha lít nhít hạt tròn. Đen xỉ phòng chiếu phim bên trong phảng phất vô hạn thu nhỏ, chỉ còn lại hắn, cùng trước mắt tuyệt vọng một màn. Theo cố sự tầng tầng tiến dần lên, hắn cuối cùng bị áp xúc tại một cái hộp nhỏ bên trong. Không cách nào quay người, không cách nào hành động, bị vững vàng cầm cố lại, thẳng dậy hắn cơ hồ không thở nổi, hô hấp dồn dập. Rốt cục, kém chút muốn đột nhiên đứng lên hét lớn một tiếng lúc, phòng chiếu phim bên trong ánh đèn sáng lên, hắc ám tứ tán, trên màn ảnh cố sự rốt cục đi đến điểm kết thúc. Lý Tưởng đầu tiên là vì mình biểu hiện lòng sinh hổ thẹn, cảm thấy mình tâm lý quá không kiên cường, tùy tiện bị một bộ phim xé nát sắc ngoài, nhưng lập tức lại vì chính mình cao hứng, là một người còn có thể tùy tiện bị cảm động lúc. Vậy nói rõ nội tâm của hắn là tươi sống cùng sung mãn. Hoa Lan truyền hình điện ảnh người phụ trách là cái nữ tổng giám đốc, xem hết toàn bộ điện ảnh phía sau sắc mặt trắng bệnh, tâm tình cực độ không tốt, liền vội vàng đứng lên đi lại mấy bước, để cho mình nhanh chóng thoát khỏi điện ảnh mang tới tâm tình tiêu cực. Trong mấy người, chấn định nhất hẳn là Tào Gia Khải, hắn vậy mà mặt mỉm cười. Mọi người đều nói một chút pháp đi, hôm nay chủ yếu là tới nghe đề nghị, tại đệ trình phía trước lại làm một lần sửa chữa. Hà Hạo Toàn nói. Ánh mắt của hắn nhất nhất rơi vào mọi người trên thân, cuối cùng dừng lại tại Lý Tưởng. Lý Tưởng không chỉ có là người đầu tư, cũng là biên kịch, cố sự này liền là theo hắn nơi này dựng dục ra tới, vì lẽ đó rất có quyền lên tiếng. Lý Tưởng, vậy ta nói hai điểm. Mọi người nhất nhất đàm luận cái nhìn của mình, nhất trí cách nhìn là, đây là một bộ kiệt tác, có chiều sâu, có nhân tính, có xã hội ý nghĩa, diễn viên chính cùng vai phụ diễn kỹ siêu khen, kể chuyện xưa thủ pháp cũng rất quen biết luyện, nhưng lo lắng duy nhất chính là, đệ trình có thể hay không qua, đây là một cái vấn đề lớn. Trước lúc này, Hoa Hạ điện ảnh bên trong không có loại này hình phim, chúng ta là tại sáng tạo lịch sử, đương nhiên, cũng có thể đổ vào tiến lên trên đường cho người đến sau trải đường. Hoa Lan truyền hình điện ảnh nữ tổng giám đốc nói, cầm đi đệ trình phim, cơ bản cũng là bọn hắn xem nội dung, mặc dù sẽ dựa theo mọi người vừa rồi nâng đề nghị tiến hành sửa chữa, nhưng chỉ là tiểu tu đổi, sẽ không ảnh hưởng toàn bộ cố sự. Dựa theo bọn hắn xem nội dung, Lý Tưởng cũng không nói được có thể hay không qua thẩm. Nếu như không thể qua thẩm, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục sửa chữa, mãi đến qua thẩm mới thôi, đồng thời Hoa Lan truyền hình điện ảnh cùng Hà Hạo Toàn sẽ tìm một chút quan hệ hỗ trợ khơi thông, hai bút cùng vẽ. Thảo luận xong về sau, Hà Hạo Toàn ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lý Tưởng. Làm gì? Lý Tưởng bị hắn xem sợ hãi trong lòng. Hà Hạo Toàn cười ha hả nói, Lý Tưởng à, hiện tại điện ảnh có, tuyên truyền sắp khởi động, liền kém một vật. Lý Tưởng môn thanh, nói, kém một bài khúc chủ đề, đúng không? Cũng không phải sao. Hà Hạo Toàn cao hứng nói, Lý Tưởng xuất phẩm, đều là tinh phẩm. Lý Đinh đạo diễn cùng Lý Bình Vân vai chính điện ảnh kỷ niên ngẫu nguyệt bởi vì Lý Tưởng một bài về sau mà thanh danh lan truyền lớn, phòng bán vẽ liên tiếp cao thăng, mặc dù không thể nói nó phòng bán vẽ là về sau kéo theo lên, nhưng lên tác dụng tuyệt đối rất lớn. Hơn nữa, Lý Tưởng tự mang lưu lượng, đem hắn cùng đi hình to sở vị vợ liên hệ tới, tuyệt đối là một kiện rất đúng chuyện. Phía trước để hắn đến điện ảnh bên trong khách mời một vai hắn không chịu, hiện tại hát một bài khúc chủ đề, đồng dạng có thể tạo được tác dụng rất lớn. Ngay tại phòng chiếu phim bên trong không ngừng dạo bước Hoa Lan truyền hình điện ảnh nữ tổng giám đốc rốt cục cũng ngừng lại, nhìn về phía Lý Tưởng. Cái này không có vấn đề. Lý Tưởng dứt khoát nói. Hà Hạo Toàn cao hứng nói, vậy ngươi nhìn chút thời gian ngấm lại, còn có một chút thời gian, điện ảnh một khi đệ trình thông qua, khúc chủ đề liền muốn lập tức dùng đến. Lý Tưởng nhìn thấy dừng lại trên màn ảnh biểu hiện, khúc chủ đề Lý Tưởng, biểu diễn người Lý Tưởng. Hắn không khỏi buồn cười, Hà Hạo Toàn đã như thế không thể chờ đợi. Tại viết kịch bản thời điểm ta liền muốn tốt khúc chủ đề, bản nhạc là sẵn, ngày mai ta đến phòng thu âm ghi chép ca, trễ nhất ngày kia liền có thể cho ngươi. Lý Bình Vân nói ra, nhanh như vậy. Tên gọi là gì? Chỉ cần bình thường. Chương 581, tâm không lo lắng cho nên. Lý Tưởng cho đi hình to sở vì vợ điện ảnh chuẩn bị một bài khúc chủ đề, gọi chỉ cần bình thường. Hà Hạo Toàn đám người không nghĩ tới Lý Tưởng đã có sẵn ca khúc, kia dĩ nhiên không còn gì tốt hơn. Kịch bản là hắn viết, hắn đối điện ảnh lý giải không cần hoài nghi, viết khúc chủ đề không cần lo lắng sẽ chệch hướng chủ đề. Nghe hắn nói ca khúc gọi chỉ cần bình thường, nghe thấy danh tự đã cảm thấy là điện ảnh đo thân mà làm. Lý Tưởng nói cho mọi người, bài hát này đã có từ khúc, nhưng là còn không có thu lại, đây là một bài hai người hợp sướng ca khúc, nam nữ hát đối. Lý Tưởng còn cần tìm một vị nữ ca sĩ cùng hắn cùng một chỗ biểu diễn cái này bài chỉ cần bình thường. Hoa Lan truyền hình điện ảnh nữ tổng giám đốc ánh mắt lấp lóe. Tìm cơ hội trong âm thầm cùng Lý Tưởng nói, Lý Tưởng ngươi có xác định nữ ca sĩ sao? Nếu như không có, ta có thể đề cử một vị. Mặc dù là câu hỏi, nhưng là tất nhiên nói ra, vậy khẳng định là phi thường hy vọng Lý Tưởng đáp ứng. Nàng nói một cái nữ ca sĩ danh tự, Quách Vánh Hân. Lý Tưởng cùng vị này Quách Vánh Hân không có giao tập, nhưng là nghe nói qua nàng, xuất đạo có 7-8 năm, thuộc về hàng 2 ca sĩ. Cân nhắc đến nàng hát không sai, Lý Tưởng liền bán một bộ mặt cho Hoa Lan truyền hình điện ảnh, nói. Có thể cân nhắc, gọi nàng cùng ta liên hệ, chúng ta thử một lần. Cảm ơn người Lý Tưởng. Hoa Lan truyền hình điện ảnh nữ tổng giám đốc thập phần vui vẻ, Lý Tưởng rất hỏa, hắn ca cũng rất hỏa, nhưng là người khác đừng nghĩ mua được hắn ca. Trong âm thầm truyền ra, Lý Tưởng nói qua hắn ca khúc tuyệt sẽ không bán, một lần duy nhất khả năng kỳ diệu, cái kia không tính là bán đi, mà là với tư cách sự nghiệp từ thiện vật phẩm, ý nghĩa cùng tính chất không giống. Cái này khiến mọi người thất vọng không thôi, hôm nay ngoại ý muốn đến cực điểm. Đột nhiên có như thế một cái cơ hội, so đơn độc mua một tay Lý Tưởng ca khúc còn tốt hơn. Không chỉ có là Lý Tưởng ca khúc, mà lại là cùng Lý Tưởng cùng một chỗ hát, chuyện này đối với hợp tác nữ ca sĩ đến nói quá tốt rồi, vì lẽ đó Hoa Lan truyền hình điện ảnh nữ tổng giám đốc mới có thể nhiệt tình tự mình hướng Lý Tưởng muốn cái này cơ hội. Nhưng Lý Tưởng chỉ nói là thử một lần, không có một lời đáp ứng, hợp sướng loại chuyện này, cần nam nữ âm thanh phối hợp mới được. Nữ tổng giám đốc tỏ ra là đã hiểu. Điện ảnh xem thử xong, Lý Tưởng mời Hà Hạo Toàn, Lý Bình Vân cùng Tào Gia Khải ăn cơm chiều. Tào Gia Khải y thì nguyên không nói nhiều, nhưng là có nụ cười, cái này khiến mọi người dần dần buông xuống lo lắng. Hôm qua Hà Hạo Toàn nói cho Lý Tưởng, Tào Gia Khải bạn lữ cùng hắn chia tay, đối phương khó có thể chịu đựng hiện thực mang tới áp lực thật lớn, chủ động đưa ra yêu cầu này. Lý Tưởng vốn đang rất lo lắng Tào Gia Khải trạng thái tinh thần, Lữ Thụ Ích còn không có thoát khỏi sạch sẽ, lại gặp tình cảm bên trên đả kích. Không biết sẽ cho Tào Gia Khải mang đến dạng gì ảnh hưởng. Hiện tại xem ra, Tào Gia Khải không hề giống bọn hắn lo lắng khó như vậy lấy tiếp nhận, hắn vẫn là kiên cường, tựa như hắn đỉnh lấy áp lực cực lớn tham gia diễn đi hình to sở vì vợ. Lý Tưởng chưa từng cho rằng Tào Gia Khải là yếu ớt, biểu hiện của hắn tuyệt không yếu ớt, tương phản, 10 phần kiên cường. Đổi một người đứng tại vị trí của hắn, làm không thể lại tốt hơn hắn. Buổi tối uống nhiều một chút rượu, Tào Gia Khải say, lời nói trở nên nhiều hơn. Hắn lôi kéo Lý Tưởng cùng hắn đàm luận văn học, con mắt trong trẻo, căn bản nhìn không ra uống say. ta phi thường yêu thích ngươi viết đào thoát thuật. Tào Gia Khải nói, cái này khiến Lý Tưởng có chút ngoài ý muốn, cái này thiên sớm nhất chuyện ngắn là hắn tất cả tác phẩm bên trong phân lượng nhẹ nhất, tại thành thục độ cùng nội hàm phương diện, cũng không sánh nổi về sau mấy thiên. Lý Tưởng không khỏi hiếu kỳ Tào Gia Khải làm sao lại càng thích một thiên này. Ngươi nói, Đường tỷ phu đến cùng có hay không cửa sau? Hắn đến cùng là chết, còn là chạy thoát. Tâm không lo lắng, không lo lắng cho nên, câu chú ngữ này có phải là thật hay không? Lý Bình Vân rót một chén trà nóng tới, Lý Tưởng đưa cho Tào Gia Khải, để hắn uống chút nước trà, có thể hơi giải rượu, nói ra, tâm không lo lắng cho nên, ý tứ của những lời này nhưng thật ra là nói, người sống, có đôi khi không thể nhớ nhung quá nhiều, gánh chịu quá nhiều, liền xem như cái thiết nhân, cũng có khó có thể dùng tiếp nhận, cuối cùng sụp đổ một khắc này, vì lẽ đó muốn thích hợp cho mình làm phép trừ, bỏ xuống trong lòng khó bình chuyện, có một số việc không thể cưỡng. Cầu, buông xuống là lựa chọn tốt nhất, thuận theo tự nhiên. Chỉ có làm ngươi trong lòng không có vướng víu về sau, ngươi mới có thể theo thế giới hiện thực giải thoát đi ra, đạt được một loại sinh mệnh thăng hoa, nhìn thấu, lĩnh ngộ, không vì sinh hoạt chỗ mệt mỏi. Sinh hoạt quyết khiếu, không lo lắng cho nên đã. Đây là Lý Tưởng lần thứ nhất cho người ta giảng giải chính hắn đối đào thoát thuật lý giải, Hà Hạo Toàn cùng Lý Bình Vân cũng ở một bên cẩn thận lắng nghe. Đào thoát thuật bên trong, người cả nhà đều đem sinh hoạt trách nhiệm cùng hy vọng đặt ở Đường tỷ phu trên thân, dẫn đến hắn càng ngày càng khó lấy tiếp nhận sinh hoạt chi trọng, cuối cùng biên tạo như thế một cái chú ngữ, dùng tính mạng của mình đổi lấy người nhà tỉnh ngộ cùng sinh hoạt hy vọng. Tâm không lo lắng, không lo lắng cho nên. Tào Gia Khải niệm niệm lại nhải câu nói này, không bao lâu uống xong say rượu sức lực phát tác, triệt để say. Lý Tưởng cùng Hà Hạo Toàn cùng một chỗ đem Tào Gia Khải đưa về nhà, đem hắn đưa lên phía sau giường mới rời khỏi. Trước khi đi, Lý Tưởng theo trong túi sách lấy ra một bản Lão Nhân Cùng Biển, đặt ở Tào Gia Khải trên tủ đầu giường. Hôm nay hắn mượn cơ hội thuận Tào Gia Khải chủ đề nói đào thoát thuật, là hy vọng hắn có thể học được bỏ xuống trong lòng sự tình, thuận theo tự nhiên, hiện tại lại cho một bản Lão Nhân Cùng Biển, là hy vọng hắn có thể bảo trì sinh hoạt đấu trí, không vì cực khổ chỗ mệt mỏi. Đi thôi, tối nay say một lần cũng tốt, triệt để phát tiết một chút, ta vẫn là lần thứ nhất gặp hắn chủ động uống rượu, hơn nữa uống say, khả năng áp lực thật quá lớn. Hà Hạo Toàn nói, Lý Tưởng nghĩ đến Tào Gia Khải ấy bộ bị thanh không sự tình, hỏi, Khải ca ấy bộ làm sao bị thanh không, ngươi biết không? Hai người đóng lại đèn của phòng khách, chấm dứt bên trên trong nhà hắn cửa. Cửa phòng đóng lại một sát na, Lý Tưởng mới phát hiện Tào Gia Khải trong nhà cũng bày một tòa điện thờ trên có mảnh hương đang thiêu đốt, sinh ra khói xanh lượn lờ. Một bên rời đi, Hà Hạo Toàn một bên nói, hát phấn nhiều lắm, nhắn lại khó coi, vì lẽ đó bất đắc dĩ thanh không. Quả nhiên cùng Lý Tưởng đoán đồng dạng. Sáng sớm hôm sau, Lý Tưởng cùng Hà Hạo Toàn cùng một chỗ theo Thẩm Dương bay trở về Nghi Châu, tiếp tục tham gia hướng tới sinh hoạt thu lại. Trở lại biệt thự, phát hiện chỉ có Sư Sư cùng Hướng Sơ Ảnh tại, ngoại công ngoại bà cùng Đậu Đậu đều không tại, bọn hắn trở về Nghi Châu nhà. Hai vị lão nhân hơi nhớ nhung trong nhà sinh hoạt, tưởng niệm cùng bên người bằng hữu tản bộ nói chuyện phiếm khiêu vũ, vì lẽ đó kìm lòng không được trở về ở một đêm, ngày mai trở lại. Đậu Đậu hiếu động, cũng đi theo. Lời thề son sắt nói nàng phải chiếu cố tốt ngoại công ngoại bà. Không có hai vị lão nhân ở nhà, Lý Tưởng không muốn làm cơm tối, Hướng Sơ Ảnh càng lười, cũng không muốn làm. Hai người đưa ánh mắt nhìn về phía ngay tại ghế sofa bên trên loay hoay bé con Sư Sư, chẳng lẽ để Sư Sư tới làm. Cuối cùng quyết định đi ra ngoài ăn, lái xe đến Nam Kha trên trấn ăn chút cái khác. Trạng vạng tối ánh tà dương đỏ quạt như máu, trên mặt biển gió thật to, buổi tối có thể sẽ có mưa rào, loạn vân phi độ. Chim biển tại rộng lớn trên mặt biển nôn nóng kêu to. Làng du lịch phảng phất bị bao phủ một tầng ngưng trọng màu xám phía trên lại bao trùm một tầng huyết sắc, lá cây trong gió hào hào rung động, ve sầu cùng côn trùng mai danh nhận tích, cái này trạng vạng tối lâm vào kỳ quái ồn ào cùng yên tĩnh bên trong. Một đầu voi sắc chim biển theo trước xe bay qua, một đầu đâm vào trong bụi cỏ, lập tức vang lên bay nhảy sinh hoạt. Là chim nhỏ cắp cắp là chim nhỏ bà Sư Sư kích động dùng ngón tay nhỏ ngoài cửa sổ xe. Nàng nhìn thấy một đầu đâm vào trong bụi cỏ chim biển. Tiểu Tượng dừng xe, nhìn xem chuyện gì xảy ra. Nói với Sơ Ảnh. Lý Tưởng dừng xe, thấy Sư Sư muốn đi theo xuống, nói với nàng, Tiểu Bằng Hữu ngồi ở trong xe có được hay không? Ca ca đi xem một chút, trở về nói cho ngươi. Thế nhưng là. Ô Sư Sư do dự một hồi lâu, cuối cùng lựa chọn ngoan ngoãn đáp ứng, ngồi ở trong xe hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Tại ven đường bụi gai trong bụi cỏ. Một đầu màu xám trắng chim biển treo ngược tại bụi gai bên trong, cánh mở ra, hai chân chỉ lên trời, còn tại yếu ớt dãy rủa, khóm bụi gai bên trên treo rất nhiều nó lông vũ. Cái này chim biển đã chết. Chương 582, lời khen tặng cùng di ngôn.

A, tốt, tốt đáng yêu. Ha ha ha, tốt mini dương hành lý, đây là ai? Đây là đùa chúng ta chơi phải không? Bé con, từ đâu tới? Nhỏ như vậy dương hành lý cũng gửi vận chuyển A. Hàng không cục là nghiêm túc sao? Nhỏ như vậy dương hành lý, còn không có ta một cái lớn cơ bàn tay. Đây là nhà ai tiểu khả ái? Hành lý băng truyền bên trên, xuất hiện hai cái mini bé thỏ con đồ án dương hành lý, cùng các cô nương nói đồng dạng, cũng chỉ có các nàng lớn cỡ bàn tay, nho nhỏ, căn bản thả không có bao nhiêu đồ vật, nhưng là như thế hai cái bé thỏ con mini dương hành lý cứ như vậy đường hoàng nằm tại một đám cực lớn trong dương hành lý ở giữa, lộ ra lại nhỏ lại đáng yêu, manh chảy máu. Bên trong chứa thứ gì? Rất muốn mở ra nhìn xem. Sinh hoạt muốn tràn ngập nghi thức cảm giác, không cần so đo trang cái gì. Có nam sinh lên tiếng nói, muốn tại nữ sinh trước mặt hiện lộ rõ ràng tồn tại cảm. Các nữ sinh liễu díu, ánh mắt khóa chặt hai cái này mini bé thỏ con dương hành lý, đối bọn chúng chủ nhân hết sức tò mò. Không thể mở ra, không thể mở ra là chúng ta ba. Là tiểu tỷ tỷ. Tiểu di nhanh bắt chúng ta dương nhỏ. Hai cái nhỏ sữa âm từ phía sau vang lên, chen vào đám người, ngón tay nhỏ ngay tại chậm rãi truyền mini dương hành lý, nhảy nhảy nhót nhót, đồng thời cảnh giác nhìn chằm chằm các nàng. Hai cái này tiểu bằng hữu lớn lên giống nhau như lúc, xinh đẹp lại đáng yêu, trong đó một cái còn mang theo một bộ thật to màu hồng kính mắt đâu. Hơn nữa, các nàng cái hót bên trên cũng đeo một chi xanh biết thực, một đóa nho nhỏ màu xanh biết giạt rào đói tiểu hà lá. Cùng chuyện này đối với tiểu bằng hữu so ra, các nàng căn bản không thể để cho đáng yêu. Các nàng mới là chỗ ngồi này trong phi trường rất tịnh muội tử. Lấy được, thả túi bên trong, đừng mất. Sư sư cũng trang túi bên trong, không có túi liền thả túi sách bên trong. Hướng sơ ảnh đem hai cái dương hành lý nhỏ nhặt lên, giao cho song bảo thai tiểu tỷ muội. Hai cái này mini dương hành lý nhỏ là các nàng, sinh hoạt phải có nghi thức cảm giác, tiểu tỷ muội nhìn thấy nàng có dương hành lý gửi lại, cũng ồn ào chính mình cũng muốn gửi lại, bằng không thì không tính là đi máy bay đâu. Tiểu muội muội đây là hành lý của các ngươi dương sao? Nữ sinh ngạc nhiên hỏi đậu đậu sư sư, chuyện này đối với lớn lên giống nhau như lúc tiểu nữ hài thật sự là đáng yêu, so mini dương hành lý còn đáng yêu. Đây là chúng ta. Đậu đậu ôm chặt chính mình dương hành lý nhỏ, cảnh giác nói. Là bé heo sư sư càng dễ bản hơn lời nói, nhấn xuống ba cái ho mật mã, đem dương hành lý mở ra, một đầu phấn nộn cục tẩy bé heo xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hiện trường vang lên tiếng cười to. Một đầu bé heo liền chiếm toàn bộ dương hành lý. Đầu đầu vội vàng căn dặn sư sư nhanh lên đem nàng bé heo bảo vệ, không muốn hiện ra tại đại đỉnh người xem phía dưới, vạn nhất bị người bắt đi làm sao bây giờ. Các nàng muốn tặng cho ca ca đâu. Chạy mau sư sư ngươi đuổi không kịp ta. Đầu đầu lon ton mà chạy mất, ai nha ba. Nhưng là không có chạy hai bước, cũng bởi vì trên mặt kính mát mà kém chút đấu vật, cũng may hướng sơ ảnh tay mắt lanh lẹ, đem nàng xách lấy, chuyển nửa cái vòng mới đỡ lấy. Ngươi đừng chạy được hay không? Nơi này nhiều người như vậy, ngươi chạy mất làm sao bây giờ, nắm y y phục của ta. Hướng sơ ảnh dặn dò, chúng ta muốn đi a, nắm y y phục của ta, sư sư. Hướng sơ ảnh một cái tay phổ biến Lý Dương, một cái tay nắm lấy sư sư, ngoài ra để cho đậu đậu lôi kéo góc áo của nàng. Mọi người tại Nam Kha Trấn nghỉ phép không có kết thúc, các nàng sớm trở về, một là bởi vì lo lắng Lý Đại Tượng, hai là bởi vì ba ba mụ mụ muốn về nhà nha. Đại Tượng ba, muội muội là Đại Tượng. Là cấp cấp hướng vị ba. Sư sư bước đầu tiên vọt tới, đầu đầu gặp một lần, vội vàng nhấc nhấc quần nhỏ, lắc lắc cái mông nhỏ đuổi theo, thề muốn làm cái thứ nhất nhào vào Lý Đại Tượng trong ngực tiểu muội muội, nhưng là trên mặt nàng mang theo kính mát thật rất mất hứng, điển hình trông thì ngon mà không dùng được, dẫn đến nàng chạy trước lại ngã một phát. Lúc này không có hướng sơ ảnh hộ giá, Lý Đại Tượng lại còn cách một đoạn đường, thế là bẹp thoáng cái quẳng xuống đất, đầu dạp xuống đất, kính mát bay ra xa 2 mét. Gặp mặt liền cho Lý Tưởng làm một đại lễ. Tiểu tỷ tỷ ngã đau, hoa hoa khóc lớn lên, tiếp theo bị chạy tới Lý Tưởng nhặt lên ôm trong ngực. Ô hoa ba đậu đậu hai mắt đấm lệ, hai cái tay nhỏ mở ra, đỏ rừng rực, thế. Ca ca cho ngươi thổi một chút, không đau không đau. Lý Tưởng ôm đậu đậu, không ngừng an ủi nàng. Hướng sơ ảnh bước nhanh chạy tới, nắm sư sư, nhặt lên kính mát, nói với Lý Tưởng, rời khỏi nơi này trước đi. Hiện trường quá nhiều người, rất nhiều đã nhìn về phía bọn hắn. Lý Tưởng cùng đậu đậu sư sư cũng dễ dàng bị nhận ra. Hiện tại Lý Tưởng mọi cử động nhận cực lớn chú ý, không muốn tiếp hải tử cũng bị truyền thông đưa tin. Lý Tưởng một đoàn người nhanh chóng đi vào nhà để xe, ngồi vào trong xe mới hơi buông lỏng. Còn đau lắm hả? Lý Tưởng hỏi gặp mặt liền khóc hoa mặt đậu trưởng phòng. Hoạt bát dị thường đậu trưởng phòng hiện tại đã thành ôn nhu giống như nước tiểu nữ tử, ổ trong ngực Lý Tưởng nũng nịu bán manh anh. Tỷ tỷ ngươi phải kiên cường hàng sau sư sư khích lệ nói. Đậu đậu đáng thương nói, ta kiên cường không nổi, đau quá vịt. Hướng Sơ Ảnh há to miệng, muốn nói căn dặn ngươi không được chạy, kết quả ngươi còn là chạy, nhưng đã đến bên miệng lại nhịn được. Về đến nhà, Lý Tưởng đem đậu đậu bông ra, nhưng là tiểu tỷ tỷ có khác biệt ý kiến, cho rằng nàng đều như vậy, Lý Đại Tượng còn không nhiều ôm một hồi, có phải là không thích tiểu tỷ tỷ. Thế là, biến thành Lý Tưởng lên lầu cóng đậu đậu, cho qua Lý cóng đậu đậu, rót nước cóng đậu đậu, đi phòng bếp cóng đậu đậu, chỉnh lý gian phòng cóng đậu đậu, liền đi về đút cờ đều bị quân lấy muốn đi theo, bị Lý Tưởng chính nghĩa lẫm nhiên cự tuyệt, ôm phóng tới ghế sofa bên trên, cùng sư sư ở chung một chỗ. Lý Tưởng từ phòng vệ sinh đi ra, vừa mở cửa ra, chợt thấy vách tường vùng ven nằm sấp hai tấm thật to tiểu hoàng mặt, như tên trộm cười to, hình thù cổ quái. Hi hi bốn mép cửa một bên, phía dưới tiểu hoàng mặt phát ra bi bô tiếng cười, là sư sư. Ngao ô ba ăn hết người. Sư sư đỉnh đầu tiểu hoàng mặt là đậu đậu. Hai cái này tiểu bằng hữu mang theo thật to tiểu hoàng mặt khăn trùng đầu, đóng vai hai cái tiểu hoàng người, đỉnh lấy một tấm thật to khuôn mặt tươi cười, trong nhà tán loạn, nhảy nhảy nhót nhót. Sư sư nói muốn cùng Lý Tưởng làm bằng hữu, đậu đậu ngao ô dương nanh múa vớt, thoạt nhìn là muốn ăn ca ca. Lý Tưởng bị hai nàng tiểu hoàng người chọc cười, một tay một cái ôm, mềm mềm nhỏ thân thể ôm thật là thoải mái, so bút bê vải xúc cảm tốt hơn nhiều. Đậu đậu ngao ô gọi, sư sư cũng ngao ô gọi. Các ngươi muốn ăn rơi ca ca nha. Các ngươi không phải đến xem ta sao. Nghĩ như thế nào ăn hết ta đây? Lý Tưởng hỏi. Không muốn, không muốn. Sư sư phủ nhận. Đậu đậu giải thích nói đây không phải muốn ăn rơi Lý Đại Tượng, mà là muốn ăn rơi Lý Đại Tượng khổ sở. Ngao ô một ngụm, ăn hết khổ sở. Đừng khó quá a, ca ca muốn vui vẻ a, ngươi cười một cái có được hay không? Đậu đậu ôm Lý Tưởng cái cổ, lo lắng nói, tay nhỏ kéo hắn khỏe miệng, để hắn tranh thủ thời gian lộ ra một cái to lớn nụ cười tới. Sư sư thì dùng hành động thực tế hiện ra nàng tình yêu, bẹp một ngụm, hôn Lý Tưởng, lập tức bắt hắn lại vành hai, đem miệng nhỏ ghé vào bên lỗ tai của hắn nói lên thì thầm. Đậu đậu thấy thế, không cam lòng yếu thế, cũng bắt được Lý Tưởng thai trái rủ xuống, ghé vào hắn thai trái nói thì thầm. Lý Tưởng một bên hạnh phúc, một bên có loại nghi hoặc, tiểu tỷ muội đang dùng lỗ thai của hắn gọi điện thoại, lẫn nhau nói chuyện đâu. Chương 586, đậu đậu lại khóc. Có tiểu bằng hữu nhà, lập tức vô cùng náo nhiệt, sinh hoạt sáng tỏ, vạn vật đáng yêu. Cho nên nói đâu, mỗi cái nhà đều muốn chuẩn bị một hai cái tiểu bằng hữu, dạng này thế giới mới có thể tràn ngập tình yêu. Cơm tối tại nhà đại bá cỏ. Tiểu tỷ muội thuận tiện đem Tiểu Minh cùng Tiểu Quang chuyện này đối với Tắc Kè Hoa hai huynh đệ tiếp về nhà. Thu nhỏ rồi ba đậu đậu quan sát tỉ mỉ nàng Tắc Kè Hoa hai huynh đệ, phát hiện bọn chúng không có lớn lên, ngược lại thu nhỏ à, tức giận tìm Lý Đản hỏi thăm nguyên nhân, không giải thích rõ ràng, hết thể dựa theo ngược đãi tiểu động vật luận xử. Cũng không phải bị Lý Đản ngược đãi sao, gia hỏa này tại chiếc lồng chung quanh dán rất nhiều sắc thẻ, lấy tên đẹp là tại rèn luyện Tắc Kè Hoa biến sắc công năng, không thường thường dùng sẽ thoái hóa. Ngươi nhìn kỹ một chút đản đản ca ca, ta mới gầy, ngươi biết không? Ta vì chiếu cố ngươi Tắc Kè Hoa, mỗi ngày lao tâm lao lực, gầy 7-8 cân. Ngươi có phải hay không cho ta 5 khối tiền? Không cho. Cái kia mời ta ăn kem ly, không mời. Đậu đậu, ngươi phát hiện ngươi mập sao? Chính ngươi cảm giác đâu? Ha ha ha, đừng cắn người. Trong nhà, Lý Đản bị đậu đậu giữ dằn đuổi theo, tuyên bố muốn ăn hắn. Lý Đản nói chưa dứt lời, nói chuyện. Lý Tưởng không khỏi quan sát tỉ mỉ đậu đậu cùng sư sư, phát hiện hai cái tiểu muội muội đều mập, sư sư mập không rõ ràng, đậu đậu mập. Như thế trắng trợn. Ăn quá tốt rồi đi. Hướng tiểu viên lo lắng nàng đi ra ngoài du ngoạn phía sau tiểu tỉ muội sẽ gầy, cái này hoàn toàn là lo lắng vô ích, không chỉ có không ổn, hơn nữa còn mập. Sư sư tới. Lý Tưởng vây chào đem ngay tại chơi gấu trúc nhỏ bút bê sư sư kêu đến, xoa bóp nàng nhỏ thân thể nhỏ chân cánh tay nhỏ, lại xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Hài nhi mập vậy mà cũng có một chút xíu. Sư sư mắt to nháy a nháy, cũng không tức giận, cứ như vậy tùy ý Lý Tưởng nơi này xoa bóp nơi đó bóp bóp, trong mắt chỉ có hiếu kỳ, không biết ca ca đang làm gì. Cái này nếu là đổi lại đậu đậu, lập tức trở mặt không quen biết, đánh một trận lại nói, chỉ có đánh thua mới có thể bất đắc dĩ tùy ý Lý Đại Tượng bóp nàng nhỏ thân thể. Tô Mỹ Tuệ bị cảm, một mực ho khan. Công tác của nàng là hài nhi giám hộ phòng y y tá, bị cảm không thể đi làm. Vì lẽ đó hai ngày này trong nhà nghỉ ngơi. Sư sư nghe được Tô Mỹ Tuệ lại tại ho khan, lập tức leo lên ghế sofa, tại nàng trên lưng vỗ nhẹ nhẹ đánh mấy lần, cho nàng đưa nước uống. Cảm ơn ngươi. Tô Mỹ Tuệ cười nói. Không cần cảm ơn. Sư sư tiểu đại nhân giống như đáp lại, tỷ tỷ ngươi có phải hay không đi ngủ cảm giác thời điểm đá chăn mền. Không thể đá chăn mền nha. Tô Mỹ Tuệ sinh bệnh nguyên nhân là buổi tối đi ngủ điều hòa không khí thổi nhiều, đến sau nửa đêm gian phòng bên trong nhiệt độ không khí phi thường thấp, mặc dù không có đá chăn mền, nhưng là chăn mền không có có tác dụng. Nàng cười hôn một chút Tiểu Khả Ái, nói, được rồi, tỷ tỷ nhớ kỹ, cảm ơn ngươi à, ngươi thật là một cái chi kỷ Tiểu Khả Ái. Đạt được khích lệ, sư sư tâm lý đắc ý, ngây thơ hỏi, tỷ tỷ trong lòng của ngươi ấm áp dễ chịu, ngọt ngào sao? À, đáp lại nàng là Lý Đản một tiếng hét thảm, cái này xui xẻo đen đản đản bị đậu đậu nhấn ở trên ghế salon, liều mạng mạng nhỏ muốn đi trên người hắn bỏ, đây là muốn cưới đen đản đản đâu. Bởi vì người không thể so thang lầu, không tốt bỏ, vì lẽ đó đậu đậu bắt lấy Lý Đản hai, muốn mượn lực đi lên cỏ, hai đau đớn để Lý Đản phát ra vừa rồi một tiếng này kêu thảm. Hắn uy hiếp Lý Tưởng đem đậu đậu ôm đi, bằng không thì hắn sẽ mất đi một người muội muội. Nói mò gì? Miêu Tĩnh quên tới, cho rằng Lý Đản lời nói thiếu sót, sao có thể nói như vậy tiểu muội muội, chẳng lẽ muốn xử lý đậu đậu? Nhìn viên này đậu đậu, ra là ra một chút, nhưng là không nhịn được nàng dáng dấp đáng yêu à, nhìn như cái tiểu thiên sứ, dù là ra thời điểm, cũng là ra tiểu thiên sứ. Đậu đậu tới đại nương nơi này, đại nương chuẩn bị cho ngươi ăn ngon. Miêu Tĩnh quên một câu liền đem đậu đậu hấp dẫn đi, trông mong theo sát đại nương vào phòng, ăn đồ ăn ngon đi. Lý Tưởng thật muốn đem đại nương gọi lại à, đậu đậu cái này đã thịt thịt, còn ăn đồ ăn ba. Vừa mới ăn cơm chiều đâu, dạng này có thể hay không tiếp tục mập lên đâu. Ngày thứ hai, Lý Tưởng mang theo đậu đậu sư sư, hướng Sơ Ảnh phụ trách lái xe, đi vào sân bay nhận điện thoại. Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên muốn trở về, chuyện này đối với chơi này tiểu phu thê không chỉ có đi ra ngoài chơi 15 ngày, hơn nữa kéo dài thời hạn 5 ngày. Ở bên ngoài dòng dã điên rồi 20 ngày. Vui đến quên cả trời đất. Nếu không phải trong nhà một cặp song bào thai, chỉ bằng vào Lý Tưởng không cách nào buộc lại bọn hắn hướng tới tự do cùng tình yêu tâm. Trước khi đến lời thề son sắt cam đoan nhìn thấy ba ba mụ mụ sẽ không khóc đậu đậu sư sư, cuối cùng nuốt lời. Các nàng khóc như mưa, xít sao nhào vào Hướng Tiểu Viên trong ngực, không ngừng nói mụ mụ ta yêu ngươi. Ở bên ngoài có thể thống khoái mà chơi 20 ngày Hướng Tiểu Viên cũng không như trong tưởng tượng kiên cường, nàng ôm một đôi nữ nhi cũng chảy nước mắt. Lý Triều nhìn về phía đứng một bên Lý Tưởng, Lý Tưởng cũng nhìn một chút hắn, nghĩ thầm ngươi đừng hy vọng ta nhào vào ngươi trong ngực khóc, đây là không thể nào. Lý Triều đi lên trước, vỗ vô bờ vai của hắn, không hề nói gì, nhưng lại phảng phất cái gì đều nói. Thần thái của hắn cùng biểu lộ, để Lý Tưởng nháy mắt minh bạch hắn biết tất cả mọi chuyện cùng hắn đến cùng muốn nói cái gì. Lý Tưởng hồi tưởng giờ khắc này Lý Triều, rất mau tìm đến giống như đã từng quen biết một màn. Hắn đã từng không chỉ một lần dạng này đập quá lớn bá Lý Tiến bả vai, cái kia hết thảy đều không nói bên trong biểu lộ từng để cho hắn cảm thấy rất nam nhân, cảm thấy đây mới là thành thục nam nhân giao lưu phương thức, bọn hắn không cần lao thao, một ánh mắt một động tác liền có thể biết lẫn nhau tâm ý. Giờ khắc này, Lý Tưởng mới biết được ở trong mắt Lý Triều, hắn đã là cái đại nhân, cùng đại bá Lý Tiến đồng dạng đại nhân. Đối mặt hắn hiện tại, nhất gia chi chủ Lý Triều bắt đầu dùng đúng chờ một cái nam tử hán phương thức đối đại hắn. Về đến nhà, Hướng Tiểu Viên lấy ra mua sắm lễ vật, mỗi người đều có, không phải người đường mẫu mèo con cũng có. Nàng lấy trước ra cho Hướng Sơ Ảnh mua váy liền áo, là một cái màu trắng bỏ hệ mì ẩn bãi cắt váy, phía trên tô điểm có màu đỏ hình thoi theo thừa. Hướng Sơ Ảnh rất ưa thích, ngăn tại trước người so đo, vẫn an không dễ nhìn, đầu đầu sư sư lập tức hung hăng khích lệ tiểu di, ghen tị sờ sờ xoa bóp váy dài. Nắm giữ một cái váy dài một mực là giấc ngộng của các nàng từ nhỏ có một cái công chúa ngộng, mà công chúa đều là xuyên váy dài. Tiểu di ngươi là đại tiên nữ sao? Sư sư ghen tị hỏi. Cùng nói đây là hỏi thăm câu, không bằng nói là ca ngợi lời nói, để Hướng Sơ Ảnh đắc ý vui vô cùng. Bất quá, tiểu bằng hưu khích lệ không đủ, bởi vì tiểu bằng hưu có đôi khi là đồ ngốc, các nàng cho rằng đẹp không nhất định thật vẻ đẹp, cũng có thể ngốc, chỉ có Lý Tiểu Tượng nói đẹp, đó mới là thật đẹp. Lý Tưởng không muốn nhìn thấy ba mẹ ngày đầu tiên liền bị treo ở phía đông nam trên cảnh, đương nhiên khen không dứt miệng. Liên ngành giải trí bá vương Lý Tiểu Tượng đều cho rằng như vậy, Hướng Sơ Ảnh lập tức cảm thấy mình thật sự là đại tiên nữ. Mụ mụ, tiểu bảo bà bóp. Đầu đầu không kịp chờ đợi hỏi tiểu viên mụ mụ. Không nên gấp gáp, đều có đâu. Nói với Sơ Ảnh. Nàng cho Lý Tưởng mua một cái màu đen da châu hưu nhàn thương vụ hai vai túi, bình thường đi ra ngoài có thể dùng bên trên. Sau đó, cuối cùng đã tới tiểu bảo bảo. Cho tiểu bảo bảo chuẩn bị thật nhiều lễ vật. Trước hết nhất lấy ra chính là các nàng tha thiết ước mơ váy dài. Còn không có lấy ra thời điểm, tiểu tỷ muội ẩn ẩn có dự cảm, nhảy nhảy nhót nhót, nhảy cẫng. Làm phát hiện thật sự là váy dài, lập tức vui vô cùng, lớn tiếng khích lệ mụ mụ là cái tốt mụ mụ, đậu trưởng phòng hào sảng rớt, lập tức lột trên người mình quần áo trẻ em. Ui ui ui, ngươi làm gì, ngươi làm gì? Làm gì đào ý y phục của mình? Lý Tưởng liền đứng tại đậu đậu bên người, thấy thế vội vàng ấn xuống tay của nàng. Thử một chút mụ mụ váy. Đậu đậu ngẩng lên cái đầu nhỏ giải thích nói. Hướng tiểu viên nói với nàng, thử váy muốn tới gian phòng bên trong đi thử, nữ hài tử không thể dạng này cởi y để phục xuống, thẹn thùng. Sư sư gật đầu, đi theo nói, xấu hổ. Đậu đậu khó được có chút ngượng ngùng, dạo qua một vòng, hừ một tiếng, đem Lý Tưởng đẩy đi, bởi vì ở đây chỉ có Lý Đại Tượng là đứa bé trai. Nàng không chỉ có đẩy Lý Tưởng đi, hơn nữa trả đũa, nói Lý Đại Tượng xấu hổ, xem nữ hải tử thay mới quần áo. Lý Tưởng nhíu môi, lên lầu về thư phòng, không có thèm cái này tiểu bất điểm. Người là bị đậu đậu đuổi đi, không đầy một lát, cái này đuổi hắn đi tiểu muội muội khóc lóc theo tới. Cà ca. Đậu đậu khóc lóc chảy nước mắt, tội nghiệp đi vào bàn đọc sách một bên, khóc chẹn họng. Chương 587, đậu đậu lần thứ ba khóc. Người sao thế đây là? Lý Tưởng buồn bực hỏi, mới vừa rồi còn thật tốt đây này, cao hứng nhảy nhảy nhót nhót, lòng bàn chân lắp lò xo đồng dạng, hoàn toàn hóa thân một đầu nhảy nhót con ếch. Không hỏi con tốt, hỏi một chút đậu đậu khóc càng thêm thương tâm đến nói không ra lời. Sư sư đi theo chuyển vào phòng, an ủi lên tiểu tỷ tỷ, hướng tiểu viên cũng tới, nàng cho Lý Tưởng giải thích. Không nên hiểu lầm á đậu đậu tiểu bằng hữu, mụ mụ không phải cố ý. Nguyên lai, vấn đề xuất hiện ở nàng vừa cho tiểu tỷ muội mua trên váy. Sư sư thử váy nhỏ, rất vừa người, rất xinh đẹp, thật giống một đầu tiểu công chúa đâu. Đậu đậu xem không ngừng hâm mộ, lập tức lột chính mình quần áo trẻ em, hoa cười ha ha mặc thử. Kết quả, xuyên là xuyên vào, phí đi nhiều sức lực, nhưng là không vừa vặn vịt bốn. Túi đầu xem xét, bụng nhỏ căng phồng, trống thật chặt, giống như ẩn giấu một đầu đường mẫu mèo con. Nhưng là đường mẫu mèo con tại bên chân đâu, không tại bụng nhỏ trong bụng. Nàng lại không nghĩ qua muốn ăn rơi đường mẫu mèo con. Sự thật chứng minh, cái này siêu cấp đáng yêu váy nhỏ nàng bốn xuyên bốn không bốn. Đậu đậu sinh khí, kém chút không thể cởi quần áo ra. Xinh đẹp váy nhỏ bị nàng hận hận vứt trên mặt đất, càng không hết hận, đá hai cước, khóc khóc để thư đến phòng tìm nàng yêu nhất cũng là yêu nàng nhất đại tượng ca ca cáo trạng. Có thể giới a khi dễ tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ cũng không có làm bại hoại chuyện vị ba. Lý Tưởng. Lý Tưởng không chỉ có không có cách nào chân thành an ủi đậu đậu, hơn nữa, hắn muốn cười. Cười là không thể cười, hắn là dám cười, đậu đậu lập tức sẽ nằm trên mặt đất lăn lộn khóc lớn, không cho 6-7 năm khối tiền căn bản không giải quyết được vấn đề. Vậy là ngươi muốn kiện ai chẳng đâu? Lý Tưởng hỏi. Nếu là cáo trạng, vậy khẳng định có cái mục tiêu đi, mục tiêu là ai đâu? Tiểu viên mụ mụ. Không muốn sống sao? Đậu đậu ngây người, bị vấn đề này hỏi khó, khóc đều quên khóc. Một hồi lâu mới chẹn họng thoáng cái, tiếp tục anh chảy nước mắt, tay nhỏ gan to chỉ tiểu viên mụ mụ, mụ mụ tại sao phải mua tiểu bảo bảo xuyên không được váy nhỏ. Mụ mụ giới là mập chuyện. Đây là muốn gây sự sao. Nàng muốn tìm ba ba giáo huấn mụ mụ một trận không thể. Còn muốn hướng ra phía ngoài bà ngoại công cáo trạng, hướng tiểu di quên đi thôi, hứ. Hướng tiểu viên giờ khắc này không cùng tiểu hài tử so đo, nàng biết nàng trong lúc vô tình tổn thương một cái tiểu bảo bảo, vừa rồi nàng cân nhắc không chu toàn bộ. Nói với đậu đậu nàng mặc không nổi là bởi vì nàng mập, kết quả rước lấy đậu đậu kém chút tự bạo. Lý Tưởng ôm thút thít đậu trưởng phòng, trách cứ hướng tiểu viên, mụ ngươi xem ngươi mua y y phục này, đậu đậu cùng sư sư mỗi ngày đều đang lớn lên, ngươi mua quần áo thời điểm làm sao lại không có cân nhắc đến đâu. Đậu đậu lập tức khóc lóc nói, tiểu bảo bảo lớn lên nha. Còn là đại tượng biết nói chuyện, cái gì lên cân sao? Rõ ràng là lớn lên á. Theo mập căn bản là không có quan hệ. Sư sư thì buồn bực cực kỳ. Vì cái gì tỷ tỷ trưởng thành mà nàng hay không? Nàng xuyên rất tốt vịt, ha ha. Tỷ tỷ xuyên không được, cái kia nàng liền có hai kiện à, một kiện cùng bé heo đồng dạng màu hồng, một kiện cùng khỉ nhỏ đồng dạng màu lam, đều đáng yêu vô cùng nha. Hướng tiểu viên lập tức nghĩ lại chính mình sai lầm, gánh chịu mua sai quần áo trách nhiệm, không hề đề cập tới là đậu đậu chính mình lên cân sự thật. Hai người liên thủ dỗ dành đậu đậu rốt cục không khóc, lúc này đổi lại váy liền áo hướng sơ ảnh xuất hiện. Vui vẻ ở trước mặt mọi người xoay vòng vòng, đem váy chuyển bay lên, hỏi, tiểu di xem được không? Lý Tưởng túi đầu nhìn về phía đậu đậu, quả nhiên, đậu trưởng phòng lập tức xẹp lên miệng. Không có so sánh liền không có tổn thương, nhìn xem tiểu di hiểu điệu dáng người, suy nghĩ lại một chút nàng vừa mới mặc không vào váy nhỏ thống khổ, nàng lại khó qua, xẹp miệng muốn khóc. Đừng khóc, tiểu di không dễ nhìn. Lý Tưởng vội vàng an ủi đậu đậu. Hướng sơ ảnh không biết đây là an ủi tiểu bằng hữu lời nói. Coi là Lý Tiểu Tượng dám chất vấn nàng đẹp, lập tức trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, trong thư phòng nhiệt độ không khí bắt đầu hạ xuống. Lý Tưởng không nhìn, lúc này đậu trưởng phòng vui vẻ cùng khổ sở mới là trọng yếu nhất. Hắn tiếp tục nói ra, đẹp mắt xương quai xanh liên miên bất tận, thú vị cái bụng đạn đến ban tới. Ngươi xem một chút ngươi bụng nhỏ, phình lên, tốt có co giãn à, ngươi còn nhìn qua những người bạn nhỏ khác có như thế thú vị bụng nhỏ sao? Không có đi bè bè nước lấy dê rất là đẹp, tiểu nhân quốc lấy cái bụng phình lên vì đẹp, không hề nghi ngờ, nhà chúng ta đậu đậu là tiểu nhân quốc đẹp nhất tiểu công chúa, sư sư là đáng yêu nhất tiểu công chúa. Ha ha, Lý Tưởng khen đậu đậu vẫn không quên đeo lên sư sư, sư sư lập tức vui vẻ cười ra tiếng. Đậu đậu nghe Lý Tưởng lời nói, sờ sờ chính mình bụng nhỏ, phình lên, xác thực rất có giãn, so cái bóng còn lợi hại hơn. Nàng đột nhiên lòng sinh tự hào, ca ca của nàng nói rất đúng. Nàng bụng nhỏ có nhiều thú A, ai cũng so ra kém. Nàng là tiểu nhân quốc bên trong đáng yêu nhất tiểu công chúa, coi như rời đi tiểu nhân quốc, đi đến be be nước, nàng vẫn là đáng yêu nhất xinh đẹp nhất đứa trẻ kia giấy, hừ. Nàng đem chính mình xuyên không được váy nhỏ ôm vào trong ngực, mặc dù nàng xuyên không được, nhưng là không quan hệ A, nàng có thể lưu cho tương lai nàng tiểu bảo bảo xuyên, cũng có thể đưa cho sư sư xuyên, ân, bán cho sư sư. Nàng hào khí giơ tay xóa một cái nước mắt trên mặt, quyết định không khóc A. Cũng không khó qua à, nàng muốn lạc quan, muốn vui vẻ. Ba ba mụ mụ đều trở về đâu, Tiểu Minh cùng Tiểu Quang cũng trở về à, còn có đường mẫu mèo con, các nàng một nhà đều trở về đâu. Đến, bà bảo, chúng ta tiếp tục xem lễ vật có được hay không. Mụ mụ còn cho các ngươi mua mặt khác lễ vật đâu. Hướng Tiểu Viên mang theo đậu đậu sư sư đi ra ngoài tiếp tục xem xét lễ vật. Hướng Sơ Ảnh lưu lại, liền vì hỏi một câu, mới vừa nói nàng không dễ nhìn là ứng phó Tiểu Bằng Hưu nói láo, hay là thật cho rằng như vậy. Lý Tưởng lại không nốc, liền xem như đồ đần đều sẽ nói ngươi thật là dễ nhìn. Tiểu Di ngươi thật là dễ nhìn, mới vừa rồi là đối phó đậu đậu, không phải ta lời thật lòng. Hướng Sơ Ảnh cái này mới hài lòng, ngâm nga bài hát rời đi. Bởi vì một màn này nhạc đệm, để tiểu Lý nhà cả nhà đều chú ý tới đậu đậu sư sư dùng 20 ngày thời gian dài không ít thịt thịt, sư sư trước kia gầy, vì lẽ đó nhờ vào những này mọc ra thịt thịt, giờ phút này vừa vặn, mà đậu đậu khác nhiều à, nàng vốn là thịt thịt, hiện tại càng thịt thịt. Bận tâm đến Tiểu Bằng Hữu tâm tình, mọi người đều không nói nàng mập sự thật, mãi đến ngày thứ hai, Hướng Tiểu Viên mới bắt đầu nói bóng nói gió, đầu tiên là ôm một cái tiểu bảo bảo, bản thân cảm thụ một chút cái kia gia tăng phân lượng, cùng Lý Tưởng, Lý Triều, Hướng Sơ Ảnh thảo luận cụ thể nặng bao nhiêu cân, mọi người đều lắc đầu biểu thị không biết. Không phải là không muốn biết, mà là Lý Đậu Đậu Tiểu Bằng Hữu tựa hồ cảm nhận được mọi người ác ý, chết sống không chịu thân trên nặng cái cân, chạy mất, so giết bé heo còn muốn phiền phức. Hướng Tiểu Viên không tin tà, gọi tới đang cùng sư sư cùng một chỗ vẽ xấu đậu đậu, nói, mụ mụ cho ngươi kiểm tra sức khỏe thoáng cái. Đậu đậu không biết làm gì. Nàng có một viên bạo dạp lòng hiếu kỳ, lập tức đi cùng, rất chạy mau trở về, a a kêu to nhảy tuốt vào gian phòng, phịch một tiếng đóng lại. Còn là cùng sư sư vẽ xấu chơi vui vịt, mụ mụ là bại hoại. Sư sư, phân vân. Bán váy nhỏ cho nàng. Tỷ tỷ màu hồng váy nhỏ. Nàng rất thích, nhưng là nàng a có tiền tiền. A có tiền tiền, tỷ tỷ. Sư sư là nghèo bảo bảo vịt. Sư sư đáng thương nói. Hừ, đậu đậu không phải dễ gạt như vậy. Nàng phát hiện, mỗi lần nàng hướng sư sư cần tiền lúc, tiểu bất điểm liền nói chính mình là nghèo bảo bảo. Nhưng là... Hừ, nàng nhớ tới à, sư sư bé heo tiết kiệm tiền bình đều tại mụ mụ nơi đó. Nàng đều nhìn thấy á. Có 5 cái bé heo tiết kiệm tiền bình. Mụ mụ, mụ mụ nơi đó bé heo bình, thật nhiều tiền tiền. Ngươi nhanh đi muốn trở về, cho tiểu tỷ tỷ một đầu bé heo, váy nhỏ liền về ngươi á. Nhanh đi tiểu bất điểm đậu đậu mê hoặc sư sư nhanh đi tìm mụ mụ nhỏ hơn heo tiết kiệm tiền bình, một đầu bé heo tiết kiệm tiền bình đổi một kiện váy công chúa, rất có lời a. Sư sư đi tìm mụ mụ nhỏ hơn heo tiết kiệm tiền bình, đi vào ba ba mụ mụ gian phòng. Sư sư mau tới, tỷ tỷ của ngươi váy nhỏ xuyên không được, cái này cũng cho ngươi xuyên. Nói với tiểu viên, đem đậu đậu màu hồng váy nhỏ cho sư sư. Sư sư bưng lấy cái này trên trời rơi xuống tới đĩa bánh, ngốc manh trong chốc lát, nhếch miệng cười ngây ngô. Xem. Mụ mụ đã cho nàng, không cần bé heo tiết kiệm tiền bình mua đây. Ai nha, mệt mỏi quá, tâm thật mệt mỏi, Lý Tưởng cảm thấy mệt mỏi quá, buổi sáng vừa an ủi thút thít đầu đầu, buổi chiều lại muốn an ủi. Tiểu viên mụ mụ đây là có chuyện gì, tính trẻ con chưa mất đi sao? Về nhà còn không có đầy một ngày, liền đem đầu đầu chọc khóc 2 lần. Có thể hay không mang hài tử, sẽ không mang hài tử liền. Không muốn sinh sao? Hướng tiểu viên khuyết điểm, Lý Triều để đền bù. Buổi tối, hắn tỉ mỉ làm một bữa ăn tối thịnh soạn, tất cả đều là tiểu nữ nhi bọn họ thích ăn nhất đồ ăn, có rau cải xôi nói còn nghe được, đây là sư sư yêu nhất, ăn nhiều một chút không có vấn đề, nhưng là lại còn có hầm chân heo. Cái này khiến Hướng Tiểu Viên bất mãn, tiểu Lý nhà tiểu tỷ tỷ đã dạng này, làm sao còn cấp nàng làm hầm chân heo. Nhưng là nàng không dám lên tiếng, lo lắng chọc sư sư lần thứ 3 khóc, nàng chỉ có thể huyện chuyển biểu thị chút gì đó. Hướng Tiểu Viên kẹp một khối thật to chân heo cho Lý Triều. Lý Triều ngẩng đầu kinh ngạc nhìn nàng một cái, hắn không ăn như thế dầu mỡ đồ ăn, lão bà hẳn phải biết mới đúng. Ngươi ăn. Hướng Tiểu Viên ra lệnh. Ăn thì ăn. Lý Triều lập tức thôi miên chính mình rất thích ăn hầm chân heo. Hướng Tiểu Viên lại kẹp một khối cho Lý Tưởng, uy nghiêm nói, ngươi cũng ăn. Ăn thì ăn. Tốt dáng người chưa bao giờ sợ chân heo. Một bên Đậu Đậu nhìn thấy mụ mụ kẹp nàng thích ăn nhất chân heo cho ba ba, lại kẹp cho Đại Tượng, thèm ăn, chảy nước miếng. Hướng Tiểu Viên lại kẹp một khối cho Hướng Sơ Ảnh, nói, Sơ Ảnh quá gầy, ăn một khối. Nhắc tới cái trong nhà dám mặc sát Hướng Tiểu Viên, chỉ có muội muội nàng Hướng Sơ Ảnh, nhưng là Hướng Sơ Ảnh sát thực so sánh thích ăn hầm chân heo, ăn thì ăn, cho chút mặt mũi. Đậu Đậu thèm ăn, mắt lom lom nhìn Hướng Sơ Ảnh trong chén hầm chân heo, chảy nước miếng. Hướng Tiểu Viên lại kẹp một khối, sư sư vội vàng dùng tay nhỏ ngăn trở chính mình tiểu hướng bát, lắc đầu nói, sư sư không ăn. Đánh chết tiểu bảo bảo đều không ăn hầm chân heo, kia là một đầu bé heo chân bốn. Hướng Tiểu Viên, mụ mụ chính mình cũng ăn một khối. Đậu Đậu ngụm nước chảy ngang, mụ mụ làm sao không cho tiểu tỷ tỷ sao? Mọi người đều cho liền không cho tiểu tỷ tỷ sao? Nàng xem xét trên bàn ăn hầm chân heo, nhanh. Không. Á ba. Luôn cuống tay chân cho mình kẹp một khối thả tiểu hồng trong chén, lo lắng mụ mụ đem còn lại hai khối kẹp đi, lại kẹp một khối, lại kẹp một khối, tất cả nàng trong chén. A, Đậu Đậu, ngươi ăn đến nhiều như vậy sao? Hướng Tiểu Viên hỏi nàng, rất muốn đem nàng trong chén chân heo kẹp đi hai khối, nhiều nhất cho nàng ăn một khối. Đậu Đậu ngón tay nhỏ chỉ nàng trong chén khối kia hầm chân heo, nói nàng liền khối kia đều có thể ăn hết, tin hay không tiểu bảo bảo? Không tin. Cái kia kẹp đến luân ra trong chén đến vịt. Tiểu bảo bảo thử một chút cho người xem vịt. Hướng Tiểu Viên lo lắng dùng sức mạnh sẽ làm khóc Đậu Đậu, vì lẽ đó chịu đựng không nói chuyện, liền để nàng hôm nay ăn 3 khối đi, đây là sau này 3 tháng phân lượng, 1 tháng 1 khối, tối nay một bữa cơm toàn bộ ăn xong nha. Đậu Đậu không biết đây là tại dự chi sau này 3 tháng cơm nước đâu, vui dạo dược gặm chân heo. Vừa ăn cơm, hai vị đại nhân một bên giảng thuật các nàng lữ hành kinh lịch, tiểu bằng hữu ngạc nhiên, hoàn toàn một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Cái này theo bè bè nước nông thôn đến tiểu muội muội, thật làm cho ca ca của các nàng Lý Đại Tượng xem thường. Lý Tưởng, tiểu bằng hữu, các ngươi cũng cho ba ba mụ mụ nói một chút kinh nghiệm của các ngươi. Hai cái tiểu bằng hữu đều nhìn hắn, không biết kinh nghiệm của các nàng có cái gì, không phải liền là vui chơi giải trí chơi đùa ngủ ngủ múc nước thương đuổi Đại Tượng sao, còn có cái gì so ra mà vượt ba ba mụ mụ chơi đây này. Lý Tưởng tức giận nói, đâu? Đâu các ngươi cái hót đây? Biệt thự lớn, hướng vịt, cầu tử. Gà quá mạ thiệ, ngông ngông ngỗng, đen đản đản trắng đản đản, bé heo nhảy cầu, đại bạch tuộc, tiểu động vật tiệt tùng. Còn muốn ta liệt kê sao? Nhiều như thế việc hay, các ngươi liền quên. Cái hót cả ngày nghĩ gì thế? Sư sư nghiêm túc nói cho hắn biết, nàng cái hót cả ngày suy nghĩ ba ba mụ mụ. Lời này để Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên tâm lý đắc ý, tiểu Lý ba ba lập tức cho nàng kẹp một cái rau cải xôi. Đậu Đậu gặp một lần, không thể, không thể giới bộ dáng. Tiểu tỷ tỷ không thể lạc hậu. Vì hầm chân heo hướng vịt, nàng lập tức chuyển động chính mình tú đầu cái hót, điên cuồng vận chuyển, ba lạp, nói nàng cái hót không chỉ có cả ngày muốn ba ba mụ mụ, còn có muội muội, tiểu di, đại tượng, ngoại công ngoại bà, gà quá mạ tiệ, ngông ngông ngỗng. Lời này đem cả nhà nhân loại đều chỉnh vui vẻ, trừ ở xa Nam Kha trấn ngoại công ngoại bà cùng gà quá mạ tiệ cùng ngông ngông ngỗng, bọn hắn nghe không được. Ngông ngông ngỗng ngươi cũng cả ngày muốn. Lý Tưởng nghi hoặc hỏi. Ngông ngông ngỗng đem nàng mổ khóc. Chẳng lẽ lấy ơn báo oán? Chí lớn. Đậu Đậu gật đầu, giơ lên nắm tay nhỏ nói nàng cả ngày suy nghĩ làm sao đi đánh bẹn, đập dẹp đám kia ngông giấy, một tên cũng không để lại, toàn bộ đánh bẹn, đập dẹp. Các ngươi bọn này ngông giấy. Sau đó nàng mắt lom lom nhìn tiểu Lý ba ba, chờ đợi ba ba cho sư sư kẹp rau cải xôi đồng dạng kẹp chân heo cho nàng. Thật tuyệt, ăn căn rau cải xôi, có thể làm cho bảo bảo cái đầu nhỏ càng thêm thông minh. Lý Triều kẹp một cái rau cải xôi đến nàng trong chén. Đậu Đậu lập tức thu hồi trên mặt chó con nụ cười, chấn kinh, kinh ngạc, liền dùng một cái không ai ăn rau cải xôi đuổi tiểu tỷ tỷ. Làm tiểu thư tỷ là tiểu bất điểm sao? Chương 588, thì thầm. Ăn xong cơm tối, Lý Tưởng tại thư phòng chỉnh lý chuyện công tác, Hướng Sơ Ảnh ngồi ở một bên ghế sofa bên trên ăn tĩnh đọc sách, là hắn lão nhân cùng biển. Gần đây, Lý Tưởng có hai kiện chuyện quan trọng, một là Lý đại tỷ cùng Lý tiểu thư lượng tiêu thụ quá ngàn vạn tiệc ăn mừng, hai là lão nhân cùng biển buổi họp báo. Studio đã chế định hoạt động phương án, hắn tại đã định sau cùng chi tiết. Ngươi muốn ăn dưa hà mì sao? Lý Tưởng đứng dậy, duỗi người ra, đi vòng một chút, hoạt động gân cốt, hỏi Hướng Sơ Ảnh. Tốt. Nói với Sơ Ảnh, ánh mắt Ý Nhi nguyên rơi vào trên sách. Không báo nổi Hướng Sơ Ảnh thật sự là nữ thần, nhất là đọc sách thời điểm, lộ ra khí chất tiến ổn, đặc biệt xuất chúng. Vậy ta đi lấy. Lý Tưởng đi xuống lầu phòng bếp, nhìn thấy Đậu Đậu mặc một bộ thiếp thân quần sóc nhỏ cùng màu xanh da trời áo lóc nhỏ, gấp quần bó sát người, lộ ra thịt thịt nhỏ thân thể, giống viên viên thịt đồng dạng, đứng tại cửa phòng tắm nhảy nhảy nhót nhót, vung tay vung chân vung đầu xoay cái mông. Tỷ tỷ ngươi xong chưa? Trong phòng tắm truyền đến sư sư tiếng hỏi. A có tiểu tỷ tỷ còn muốn nhảy hai lần. Đậu Đậu quay đầu nói một câu, lại đối Lý Tưởng nhe răng cười cười, vui sướng tiếp tục nhảy. Ngươi đang làm gì? Lý Tưởng nhìn một lát, buồn bực hỏi. Đậu Đậu nói ma ma nói cho nàng, kéo không ra ba ba liền muốn chàng đạo nhúc nhích thoáng cái, nàng hiện tại liền là đang tiến hành chàng đạo nhúc nhích. Lý Tưởng, còn có thể nói cái gì? Lý Tưởng khích lệ nàng thật thông minh, vào phòng bếp, cắt gọn một cái dưa ha mì, cắt thành đinh, thả mâm đựng trái cây bên trong, bưng đi ra. Đống nhiên một cái tiểu bất điểm lấy thế xét đánh không kịp bưng thai lao đến, ôm lấy chân của hắn, hô lớn, bắt lấy rồi một đầu đại tượng. Lý Tưởng túi đầu nhìn về phía Đậu trưởng phòng, nhường một chút, ngươi còn không mau đi kéo ba ba. Đại tượng ngươi đang ăn. Cái này nhỏ quỷ thèm ăn. Lý Tưởng cho nàng ăn hai khối dưa hạ mì đình, lại không cho, nói, ngươi còn như vậy ăn, vừa rồi chàng đạo nhúc nhích làm không công, ngươi tối nay muốn nhảy một đêm mới có thể đưa ra ba ba. Đậu Đậu cái này mới bán tín bán nghi buông tha hắn, vào phòng vệ sinh, cùng sư sư cùng Hướng Tiểu Viên ở bên trong nói chuyện, không bao lâu chuyển đến bi bô tiếng ca, không có ca tử, chỉ có lạp lạp lạp lạp lạp ba là Đậu Đậu cùng sư sư cùng một chỗ đang hát. Còn rất dễ nghe, cái gì ca đâu. Lý Tưởng nghe một hồi, đã hiểu, là Tiểu Phi Tượng. Lập tức một câu đều không muốn nghe, tranh thủ thời gian đi. Tiểu Phi Tượng chi ca vui sướng tiến hành, mãi đến bị Đậu Đậu một cái giấm đứt đoạn. Đậu Đậu ngươi nhanh đi kéo ba ba. Hướng Tiểu Viên che mũi, thúc giục Đậu Đậu nhanh đi đi về nút cửa. Sư sư đã có thuần thủ ứng đối xáo lộ, lập tức chạy ra phòng tắm, chạy đến ban công hít sâu. Ai nha, nhưng làm tiểu bảo bảo nín hỏng nha. Đậu Đậu thấy thế, cười ha ha, đắc ý phi phàm. Trong thư phòng, Hướng Sơ Ảnh buông xuống lão nhân cùng biển, nói ra, ngươi gần nhất muốn cùng người khác hợp sướng đi hình to sở vị vợ khúc chủ đề. Lý Tưởng gật đầu, kỳ quái nàng làm sao biết. Ta tại trên mạng nhìn thấy. Ở đâu? Hướng Sơ Ảnh đem máy tính bảng đưa cho Lý Tưởng, trên website nội dung chính là liên quan tới tin tức này. Tin tức đã nói, Quách Thoánh Hân đối ngoại lộ ra nàng gần đây đem cùng Lý Tưởng cùng một chỗ hợp sướng đi hình to sở vị vợ khúc chủ đề chỉ cần bình thường. Bài hát này khúc chủ đề còn không có tuyên bố, thậm chí không có thu lại, nhưng là đã trở thành một cái hấp dẫn chủ đề. Đi hình to sở vị vợ nội bộ thử chiếu sẽ về sau, phát sinh tạo ra khải sự tình, vì lẽ đó Lý Tưởng không tiếp tục cùng Hoa Lan truyền hình điện ảnh liên hệ. Liên quan tới hợp sướng nhân tuyển, lúc ấy chỉ là miệng nói một chút, đề cử Quách Thoánh Hân, có cái này dạng một cái mục đích, nhưng là Lý Tưởng lúc ấy nói rất rõ ràng, có thể thử một lần, không có một lời đáp ứng. Nam nữ hợp sướng không phải tùy tiện kéo hai người đến liền có thể hợp lại cùng nhau, thanh âm cũng cần duyên số. Làm không chu đáo sự tình, Quách Thoánh Hân liền đối ngoại nói. Lý Tưởng lại lần nữa nghe bên trên nhìn thấy, nàng không phải trong lúc vô tình tiết lộ, mà là đường đường chính chính đối truyền thông nói. Theo trong lời của nàng, nàng đã đem chuyện này trở thành sự thực đã định, hơn nữa, nàng luận điệu có chút cao. Lý Tưởng nghĩ thầm, ngày mai liền cùng Hoa Lan truyền hình điện ảnh liên hệ, hẹn cái này Quách Thoánh Hân thử hát, có thích hợp hay không đến lúc đó định đoạt. Buổi tối, Lý Tưởng chủ động đi công chúa trong phòng hỏi thăm hai cái tiểu muội muội muốn hay không hắn nói chuyện kể trước khi ngủ, dị vãng đặc biệt ăn ngon hắn, tối nay bị ghét bỏ, Đậu Đậu cùng sư sư đều để hắn nhanh lên đi ngủ, tối nay muốn nghe mụ mụ cố sự, không nghe Lý Đại Tượng. Đây là điển hình có người mới quên người cũ, Lý Tưởng không chút do dự quay đầu rời đi, tối nay ngươi đối ta xa cách, ngày mai ta để các ngươi không với cao nổi, luôn có các ngươi cầu ta kể chuyện xưa thời điểm, đến lúc đó để các ngươi khóc lóc hô hào gọi đại vương, bằng không thì liền đem các ngươi thích nghe đại nao đúa cùng bé thỏ con tỷ mỗi hệ liệt trường thiên cô sự quyệt canh ba. Trên giường, Hướng Tiểu Viên tính trẻ con phát tác, để tiểu tỷ mỗi ôm ở cùng một chỗ, lẫn nhau hôn hôn, hôn lại hôn nàng. Loay hoay bút bê vải giống như giày vò một trận tiểu tỷ muội, mới đem các nàng ôm vào trong ngực, trái ôm phải ấp, bắt đầu kể chuyện xưa. Cố sự rõ ràng không có đại nao đúa cùng bé thỏ con tỷ muội hệ liệt trường thiên xuất sắc, nhưng là không nhịn được kể chuyện xưa người càng đặc sắc, tiểu tỷ muội nghe rất đầu nhập, tương đương thỏa nguyện. Kỳ thật, cố sự không trọng yếu là cái này người là mụ mụ, cho nên khi cố sự kết thúc, tiểu tỷ muội không cầu cố sự nghe, mà là yêu cầu cùng mụ mụ nói thì thầm. Sư sư hỏi vấn đề thứ nhất là cấp cấp hiện tại là đại nhân còn là tiểu hài tử, Đậu Đậu hỏi vấn đề là ba ba mụ mụ có phải là không thích mập mạp tiểu nữ hài. Hướng tiểu viên tâm lý giật mình, túi đầu nhìn về phía đậu đậu tinh khiết mắt to, hạt đậu nhỏ hỏi cái này vấn đề khẳng định không phải bắn tên không đích, các đại nhân nhất cử nhất động đã trong lòng nàng sinh ra ảnh hưởng. Hướng tiểu viên lập tức nói, không có nha, mập mạp cùng gầy teo cũng không quan hệ, chỉ cần là khỏe mạnh tiểu bảo bảo chúng ta đều ưa thích. Bất quá, quá béo cùng quá gầy không tốt, sẽ để cho tiểu bảo bảo thân thể không khỏe mạnh, đúng hay không? Đậu đậu cùng sư sư đều nói đúng. Hướng tiểu viên thừa cơ nói, vì lẽ đó tiểu bảo bảo phải chú ý ăn uống khỏe mạnh, hợp lý phối hợp dinh dưỡng, đã không thể quá tham ăn, cũng không thể quá kén ăn, muốn làm một cái khỏe mạnh, sức sống bắn ra bốn phía tiểu bảo bảo. Cách 20 ngày mới nhìn thấy mụ mụ, đậu đậu vô cùng muốn ở trước mặt nàng biểu hiện, lập tức lời thề son sắt nói nàng có thể vì mụ mụ giảm béo. Hướng tiểu viên vội vàng nói không cần giảm béo, tiểu bằng hưu chỉ cần đừng quá tham ăn liền được. Đứa trẻ nhỏ như vậy, nơi nào có giảm béo, ngược lại sẽ tổn thương thân thể, ảnh hưởng trưởng thành. Đậu đậu nghĩ nghĩ, chịu đựng trong lòng kịch liệt đau nhức hướng mụ mụ thề, nàng cũng không tiếp tục tham ăn à, nàng muốn làm một đầu cần kiệm tiết kiệm bé thỏ con. Hướng tiểu viên không biết tiểu tỷ tỷ nói thật hay giả, nhưng là có cái này cái lòng tin cũng rất không tệ, cổ vũ nàng, khen ngợi nàng. Sư sư thì có chút thương tâm, bởi vì nàng thường xuyên sinh bệnh, rất rõ ràng, nàng nhỏ thân thể không sống lực bắn ra bốn phía. Sư sư rất khỏe mạnh à, là một cái ôn nhu an tĩnh nữ hài tử, người người đều rất ưa thích. Hơn nữa, ngươi phát hiện sao, ngươi đã rất lâu không có ngã bệnh, ngươi càng ngày càng đồng nha. Hướng tiểu viên an ủi nàng nói. Liên quan tới sư sư thân thể khỏe mạnh, đậu đậu rất có quyền lên tiếng, trước kia tiểu muội muội xác thực thường xuyên sinh bệnh, nhưng là hiện tại đã thật lâu không có sinh bệnh à, nàng thật lâu không có bị kim đâm khóc nha. Nói đến đây, đậu đậu thật muốn khen hai câu tiểu muội muội à, thật sự là tốt tiểu bất điểm, ngươi không có bị kim đâm à, tiểu tỷ tỷ cũng không có bị kim đâm à, chúng ta qua thật tốt, thật sự là hạnh phúc vịt. Ngẫm lại trước kia, tiểu bất điểm vừa nhốn bệnh, nàng vị này tiểu tỷ tỷ liền sẽ tâm hoảng ý loạn, muốn chạy trốn đi nhà bà ngoại. Bộp bộp bộp sư sư vui vẻ cười lên, bàn chân nhỏ trong chăn kìm lòng không đặng đập ba, bốn lần. Ai nha, sư sư ngươi đá đến ta rồi. Vậy ngươi hôn hôn ta đi. Hừ, tỷ tỷ muốn hôn phá khuôn mặt nhỏ của ngươi trứng. Ai nha ba. Chương 589, Lý. Khủng long. Cọp lông. Lý Triều cùng hướng tiểu viên trở về để tiểu Lý nhà khôi phục ngày xưa ngay ngắn rõ ràng. Nhưng là tại giã ngoại cùng thiên nhiên tiếp xúc thân mật 20 ngày. Đậu đậu cùng sư sư 10 phần tưởng niệm, đi qua người một nhà hiệp thương, giơ tay biểu quyết, cuối cùng quyết định tại mái nhà trong hoa viên trồng rau. Lý Triều vận đến bùn đất, hoa 2 ngày thời gian trải thành vườn rau, trồng lên rất nhiều cây nông nghiệp, có dưa hấu dây leo, có chút dưa dây leo, có đậu rác, có rau xanh, có bắp nô, có khoai lang. Hắn còn tự chế 2 cái đu dây, cho tiểu bằng hữu bình thường chơi đùa. Ngươi trong đất chôn cái gì? Lý Tưởng nhìn chằm chằm Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, hỏi. Hì hì ha ha ba đậu đậu dơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhe răng cười, lắc đầu, vẻ mặt này vừa nhìn liền biết là có chuyện. Sư sư đâu? Các ngươi trong đất mì chôn cái gì? Lý Tưởng hỏi sư sư cái này bé ngoan. Cái gì cũng a có. Sư sư giòn vừa nói. Ai nha, tiểu muội muội vậy mà học được nói láo, rõ ràng chôn đồ vật ở bên trong, coi là đại tượng ca ca không thấy được sao. Thật không có ấy, ca ca. Đậu đậu đi vào Lý Tưởng bên chân, nghiêm trang nói cho hắn biết. Lý Tưởng khinh thường nói, con mắt của ta không tốn. Vừa rồi hắn nhìn rõ ràng, tiểu tỷ muội quỷ quỷ túy túy trong đất chôn đồ vật. Luân ra mắt to cũng a có hoa đâu, không tin ngươi xem một chút vịt. Đậu đậu trận to chính mình mắt to, để Lý Tưởng xem bên trong có hay không hoa, là thật không có hoa, nàng cũng là trong mắt không có hoa nữ hải tử. Sư sư thấy thế, cũng banh ra ánh mắt của mình, tới chỉ cho Lý Tưởng xem, trong ánh mắt của ta cũng không có hoa, ai trong mắt có hoa đâu. Ai theo đứa nhỏ ngốc nói chuyện mệt mỏi quá a. Lý Tưởng đào ra vừa trồng hạt giống thổ địa, đào ra một đầu màu hồng bé heo búp bê. Mang theo con heo này búp bê, Lý Tưởng nhìn về phía cười ngây ngô đậu đậu, còn nói không có hướng trong đất chôn đồ vật, đây là cái gì? Hắn dùng cái xẻng một đào, lại đào ra một đầu tiểu phi tượng, nhìn về phía sư sư, tiểu muội muội mới vừa nói cái gì tới? Trong đất không có chôn đồ vật. Vậy cái này là cái gì đây? Tiểu tỷ muội cười ngây ngô. Lập tức Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu nghiêm túc nói cho hắn biết, hướng trong đất chôn bé heo cùng tiểu phi tượng, bọn chúng liền sẽ cùng dưa hấu hạt giống cùng nhau lớn lên, đến ngày mai, ngày kia hoặc là thật nhiều ngày về sau, trong đất liền sẽ mọc ra một cái khác bé heo cùng tiểu phi tượng, còn có thể mọc ra không chỉ có một con, mà là thật nhiều chỉ, một đám. Sẽ không? Lý Tưởng nói cho các nàng biết, trên thế giới làm sao lại có như thế ngây thơ tiểu hài từ đâu, cái này nhà ai a? Sẽ cắp cắp sư sư lớn tiếng nói.

chính đôi hắn cười hì hì, có chút ngẩng đầu, nhìn thấy bên gối bày một loạt chỉnh tề tiểu động vật búp bê, rất đến gần là tiểu lão hổ, theo thứ tự quá khứ là khỉ nhỏ, bé heo, ngẽ con, gấu trúc nhỏ, chó con mèo nhỏ, nhỏ hiệu cao cổ. Ai nha không đúng, con mèo nhỏ không phải búp bê, là đường mẫu mèo con giả vờ. Mèo ô. Bị phát hiện đường mẫu mèo con run run sợi dâu, đắc ý kêu to, hưu thoáng cái nhảy lên, vượt qua Lý Tường đầu, nhảy tới trên sàn nhà, lại nhảy trồm, ra cửa. Hộ vệ của ta đâu? Lý Tường giận dữ, sáng sớm liền bị một con mèo nhỏ theo trên đầu bay qua, thật sự là suối quẩy. Cắp cắp ngươi. Hắn nữ hộ vệ tới rồi. Ngay tại màu xanh da trời màn cửa bên trong chui tới chui lui sư sư nghe được động tĩnh, lon ton chạy tới. Dựa vào hắn rời giường khí, đường mẫu mèo con hôm nay mạng nhỏ khó đảm bảo, nhưng là sư sư đáng yêu như vậy xuất hiện ở trước mắt, nháy mắt để Lý Tưởng đáy lòng chân thiện mỹ hiện hiện, rời giường khí tan thành mây khói. Thế giới thật tốt đẹp à, làm gì cùng một cái nho nhỏ mèo lông ngắn anh không qua được đâu, đời này không thể đầu thai làm người đã rất thẳng rồi, không cần thiết xử lý nó. Lý Tưởng túi đầu nhìn thấy sư sư để trần bàn chân nhỏ, xuyên qua một cái màu xanh trắng móc treo quần sắc jean, thân trên xuyên qua một kiện màu lam cùng màu nâu đụng sắc đường vân rộng dài áo thun, tóc thật dài đâm hai đầu bím tóc, rũ xuống bả vai bên trên. Lý Tưởng ngồi xuống, hỏi, ngươi làm sao dậy sớm như vậy? Ngươi đang làm gì đâu? Sư sư trả lời nói, mụ mụ để sư sư gọi ngươi rời giường, nếu như cắp cắp ngươi còn muốn ngủ lời nói, ngươi còn có thể ngủ hai lần. Lý Tưởng nhìn đồng hồ tay một chút. Hiện tại là buổi sáng 7 giờ đồng hồ không được, nhưng hôm nay có sách mới ký bán hội, vì lẽ đó muốn sớm một chút chuẩn bị. Hắn một lần nữa nằm xuống, giả vờ đi ngủ, vậy ta liền ngủ tiếp hai lần đi, đến thời gian nhớ ký gọi ta nha. Sư sư gật gật đầu, nói, được rồi. Lý Tưởng nhắm mắt lại, gian phòng bên trong lập tức an tĩnh lại, tiếp lấy không bao lâu, cảm giác có chỉ mềm mềm tay nhỏ đang sờ mặt của hắn, mở ra xem xét, một tấm sán lạn khuôn mặt nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Cắp cắp ngươi tỉnh ngủ rồi ngươi mơ tới tiểu tỷ tỷ sao? Cái nào tiểu tỷ tỷ? Ha ha. Ta a. Lý Tưởng. Tiểu bằng hưu muốn làm tỷ tỷ tẩu hỏa nhập ma, chiếm đầu đầu tiện nghi không vừa lòng, còn tới chiếm đại tượng ca ca. Lý Tưởng vén chăn lên, từng thanh xinh đẹp đứng ở bên giường tiểu Lý lao sư ôm, dẫn tới nàng một tràng thốt lên, tiếp lấy cười khanh khách. Lý Tưởng đem sư sư gác ở trên cổ, đi ra ngoài đánh răng rửa mặt. Đầu đầu không biết từ nơi nào xuất hiện. Trông mong cùng tại sau lưng, giống đầu chó con, ghen tị ghen ghét anh, nàng cũng muốn cưới đại tượng. Đem sư sư buông ra, đi rửa mặt, điểm tâm đã chuẩn bị xong, vừa rồi tiểu tĩnh gọi điện thoại đến, hơn phân nửa giờ nàng lại phái xe tới tiếp ngươi. Lý Triều nói, Lý Tưởng đem sư sư buông ra, sau khi rửa mặt lại tắm rửa một cái, lúc ra cửa nhìn thấy cửa ra vào đứng hàng lên hàng dài. Ai nha, thật sự là tốt độc đáo một chi đội ngũ a. Chỉ thấy trước nhất đầu đứng đấy chính là vui vô cùng sư sư, tiếp theo là dùng móng vuốt nhỏ tại thay đổi sắc mặt đường mẫu mèo con, lại nói tiếp là không nhúc nhích mò nở hải kỳ, cuối cùng là trong mắt cất giấu cổ linh tinh quái đầu đầu. Vẫn chưa xong đâu, sau lưng đầu đầu, còn đẩy một giải, có hai cái màu hồng bé heo, một đầu hỏa hồng sắc chim nhỏ búp bê, một đầu xuất sắc khổng tước, một đầu dài thiên sứ cánh bút bê vải, một con khỉ lớn, một đầu nằm sấp ngựa, một đầu khủng long. Mặc dù trong đội ngũ có người có động vật, có sinh mệnh, có không có sinh mệnh, nhưng là cả chi đội ngũ ngay ngắn trật tự, đầu đầu vậy mà không có chén ngang, hung mãnh khủng long cùng lão hổ bọn họ cũng không có chén ngang. Các ngươi đây là làm gì đâu? Lý Tưởng tò mò nhìn thấy các nàng mỗi người trong tay bưng lấy một quyển sách, rõ ràng là hắn lão nhân cùng biển, hôm nay muốn ký bán ban bố. Liên đường mẫu mèo con cùng mò nở hai kỳ trước người đều thả có một bản. Cắp cắp ký cái tên đi xếp tại trước nhất đầu sư sư tay nâng lão nhân cùng biển, nâng cao cao. Thỉnh cầu nàng đại tượng ca ca ký cái tên đi. Ca ca ký cái tên đi xếp tại sau cùng đầu đầu nhảy nhót, thỉnh cầu ký tên. Sáng sớm, tiểu Lý nhà tiểu bằng hữu cùng tiểu động vật đại biểu, nhỏ bút bê đại biểu liền đến tìm đại tượng ca ca vì sách mới ký tên đâu. Tại đi tham gia ký bán sẽ phía trước ưu tiên trong nhà tiểu bằng hữu đi. Ha ha ha tới. Đây là chuyện tốt, Lý Tưởng cao hứng ngồi xổm xuống cho tiểu bằng hữu sách mới ký tên, căn dặn các nàng phải thật tốt xem ca ca sách. Đây là một bản sách hay, rất có nội hàm, đối nhân sinh rất có dẫn dắt ý nghĩa. Lý Tưởng trước cho sư sư cùng đậu đậu phiếu tên sách danh tự, lại cho đường mẫu mèo con cùng mò nở hạ kỳ ký tên, tiếp lấy lại tại 2 tỷ mội thu xếp xuống, cho xếp hàng ngũ nhỏ bút bê bọn họ nhất ký tên. Cái này khiến Lý Tưởng hoài nghi tiểu tỷ mội có phải là muốn buôn bán hắn ký tên sách. Nếu là đổi thành Lý Đản, hắn có thể khẳng định. Tên kia chỉ có ngần ấy tiền đồ cùng đẳng cấp, không thể đánh giá cao. Ba ba. 333 tiểu tỷ tỷ tìm đại tượng ký danh tự, A Đậu Đậu bưng lấy ký tên sách, hưng phấn chạy tới phòng ăn, hướng Lý Triều khoe khoang. Chúc mừng ngươi, ca ca sách đệ nhất vốn là cho ngươi cùng muội muội, vậy ngươi dẫn tới quyển sách này, chuẩn bị làm sao bây giờ? Lý Triều hỏi. Nhìn nó Đậu Đậu hào khí tỏa ra, tay nhỏ vung lên, dong dạc nói, nhìn nó 100 lần. Hướng Tiểu Viên buồn cười hỏi, ngươi biết quyển sách này tên gọi là gì? Đậu Đậu mộng mộng, ngụy biện nói, nó lại không có nói cho Luân gia. Luân gia sẽ biết. Hướng Sơ Ảnh liếc liếc cái này khoác lác tiểu nữ hải, nói, bịa chẳng phải có danh tự sao? Nhận một nhận. Đậu Đậu lập tức vượt qua lão nhân cùng biển, nhìn chằm chằm trang bịa hình cùng chữ nhìn. Tiểu bất điểm ngươi mau lại đây. Lúc này phải gọi giúp đỡ. Hai tỷ muội tụ cùng một chỗ cầu nhau, cuối cùng Đậu Đậu nói, lý tưởng đây là ta đại tượng, cũng là ca ca của ta. Nàng chỉ vào bịa tác giả một cột, phía trên có lý tưởng hai chữ. Nhưng là, tiểu bằng hữu. Có thể hay không đem ca ca phía trước câu kia bỏ đi. Lập tức, nàng dùng sức nhìn chằm chằm tên sách nhìn. Luân. Lớn. Đại Luân. Ta là Đại Luân, a, không nên đánh Luân. Cái này tiểu bằng hữu dương nhanh múa vuốt nói bừa một trận, chỉ nhận ra một cái người chữ, hơn nữa còn nói ngọng đọc sai. Hướng Tiểu Viên nhìn không được, lớn chừng cái đấu bốn chữ, tiểu tỷ muội cái này cũng không nhận ra, không duyên cớ để bên cạnh đường mẫu mèo con cùng tiểu Minh tiểu Quang hai huynh đệ cho cười. Nói tiểu lý nhà nhân loại thật không được vịt, liền bốn chữ cũng không nhận ra. Nàng nói cho Đậu Đậu sư sư, sách tên gọi Lao Nhân Cùng Biển. Lao Luân Cùng Biển. Đậu Đậu đi theo nói. Sư sư cũng đi theo nói, Lao Luân Cùng Biển, nhà bà ngoại có biển, mụ mụ, chúng ta ở bên ngoài nhà chồng chơi biển. Sư sư càng hơn một bậc, biết biển là cái gì. Tên sách biết, như vậy vấn đề mới tới, quyển sách này nói chính là cái gì tiểu miêu tiểu cầu con heo nhỏ. Cho mời Lý Đại Tượng. Tiểu tỷ muội đem lý tưởng hoan nghênh bên trên bàn ăn, mời hắn nói một chút cái này bản đưa cho tiểu bằng hữu sách nói chính là cái gì cố sự. Một cái cá mập lớn. A, ngươi không sợ. Không phải ngươi. Là cái Lao Luân. Lao Luân là Lao Gia Gia. 4. Ngươi rồi A hỏng. Một cái cá thật là lớn. Bao lớn cá. Nhà chúng ta cũng muốn nuôi cá. Luân gia gọi lý cá lớn. Ta gọi lý sa ngư. Cuối cùng thăm hỏi biến thành tiểu tỷ muội tranh đoạt danh tự. Đậu Đậu cho rằng cá mập ăn cá lớn, vì lẽ đó sư sư không thể để cho cá mập, phải gọi cá con, sư sư mới không chịu đâu. Đậu Đậu lui một bước, vậy liền để sư sư gọi con tôm đi, sư sư còn không chịu, Đậu Đậu lui thêm bước nữa, để sư sư gọi con tôm nhỏ. Sư sư không chịu, nàng chính là muốn gọi Lý Sa Ngư. Đậu Đậu bực bội nắm chặt ngứa một chút hài nhi mập, được rồi, muội muội không gọi con tôm nhỏ liền không gọi đi, vậy chỉ có thể nàng không gọi Lý cá lớn a, nàng muốn cứ gọi hung mãnh một điểm. Có thể đánh bại cá mập đại gia hỏa. Nàng quyết định gọi Lý Khủng Long. Đáng tiếc, Lý Tưởng nói cho nàng, Khủng Long không thể xuống nước, trong nước Khủng Long sống không nổi. Đậu Đậu cầu nhau, nói cái kia nàng liền gọi Lý Cá Voi đi. Sư sư nói cho vị này ngu xuẩn tiểu tỷ tỷ, các nàng trên quảng trường cùng một chỗ vớt qua cá vàng, một cái thùng nhỏ bên trong thật nhiều thật nhiều. Rất hiển nhiên, cá vàng dù lớn đến mức nào, cũng không hơn được cá mập lớn, còn không có nàng tiểu quyền quyền lớn. Đậu Đậu nóng nảy lớn tiếng nói. Cái kia nàng liền gọi Lý Lao Luân ba. Cá lớn không thể để cho, cá mập không cho gọi, căn cứ đại tượng sách, bên trong chỉ còn lại Lao Luân nha. Chương 592, tham gia ca ca sách mới buổi họp báo. Ăn xong điểm tâm, Lý Tưởng trở về phòng đổi một bộ quần áo, để cho mình lộ ra càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái. Hướng Sơ Ảnh bày mưu tính kế, đề nghị hắn hẳn là làm sao mặc áo phối hợp. Lý Sa Ngư cùng Lý Lao Luân cũng ở một bên nghĩ ý xấu, đề nghị Lý Đại Tượng xuyên có cánh quần áo, biến thành lớn phi tượng. Bị dứt khoát bác bỏ về sau, tiếp tục nghĩ ý xấu, nói trắng ra các nàng đồng dạng móc treo quần sơ jean. Đi ra ngoài, ta muốn đổi quần áo. Lý Tưởng nói. Ngươi đổi đi. Đậu Đậu nói, đứng đấy không nhúc nhích tí nào. Vậy ngươi đi ra ngoài a, ngươi đứng ở chỗ này ta làm sao đổi. Sư sư cười hì hì lôi kéo Đậu Đậu đi ra ngoài. Đi ra ngoài một sát na kia, Đậu Đậu quay đầu nhăn mặt, chế rêu Lý Đại Tượng thẹn thùng liệt thật sự là một đầu hiển nhiên đại tượng, sẽ còn thẹn thùng đâu. Lý Tưởng. Đổi một thân có ám văn áo sơ mi trắng, quần jean, đeo lên đồng hồ, mở cửa, cửa ra vào co đầu rụt cổ hai cái tiểu bằng hữu lập tức cười ha hả mà chạy mất. Nhìn lén xoáy ca thay quần áo hội trưởng Lô Kim. Xuất phát. Thô phát. Tiểu di thô phát ba. Lý Tưởng đi phía trước, Hướng Sơ Ảnh mang theo Đậu Đậu sư sư theo thật sát. Hướng Sơ Ảnh là đến ký bán sẽ hiện trường cho Lý Tưởng hỗ trợ, như thế xinh đẹp lại miễn phí sức lao động không cần gọi láng đốc. Đến mức hai cái tiểu bất điểm, là chính các nàng quấn lấy xin muốn làm tiểu tùy tùng, Lý Tưởng không có đáp ứng, các nàng liền đi tìm ba ba mụ mụ cáo trạng, cuối cùng hướng Tiểu Viên đến cân đối, bức bách Lý Tưởng đáp ứng, hơn nữa còn có khuất nhục điều khoản, lại muốn trả tiền ba. Phải trả tiền vậy liền không nên đi, Lý Tưởng cương ngạnh, Đậu Đậu lập tức cầu tình, nói nàng muốn kiếm tiền nuôi tiểu động vật. A có tiền không được. Hai người có kẻ mặc cả, Lý Tưởng nói một cái tiểu bằng hữu làm tiểu tùy tùng chỉ có thể cho hai cái năm khối tiền, kiên quyết không thể cho ba cái năm khối tiền. Đậu Đậu bị ép đáp ứng, lập tức tìm tới sư sư, quyết định hoa hai khối tiền thuê tiểu bất điểm làm nàng tiểu tùy tùng, cùng một chỗ đi theo Lý Đại Tượng đi ra ngoài, sau đó Lý Đại Tượng cũng muốn giao hai cái năm đồng tiền cho sư sư, nhưng là cái này tiền là giao cho nàng, nàng từ đó rút mất hai cái ba khối tiền, còn lại mới phát sư sư làm tiền lương. Sư sư vậy mà đồng ý. Chủ nghĩa tư bản tầng tầng bóc lột sống sờ sờ tại tiểu Lý nhà trình diễn, mấu chốt là ở vào tầng dưới chốt nhất sư sư còn rất vui vẻ, nhảy nhảy nhót nhót tính tích cực đặc biệt cao. Hai tỷ muội so thông minh cơ linh thời điểm, thường thường có thể để cho tiểu Lý nhà đại nhân kinh hỉ, tại so với ai khác càng ngốc hồ hồ thời điểm, cũng thường thường có thể để cho tiểu Lý nhà đại nhân mở rộng tầm mắt. Tiểu Tĩnh tỷ tỷ ngươi tốt. Tốt vị tiểu Tĩnh tỷ tỷ. Cổ Kỳ Tĩnh ngay tại dưới lầu chờ Lý Tưởng, chờ đám người xuất phát đi hiện trường. Trong xe, Đậu Đậu sư sư hưng phấn liễu díu, nhưng không biết tại sao, lại cho tới Lý Sa Ngư lợi hại, còn là Lý Lao Luân lợi hại, cá mập cùng Lao Luân đến cùng ai lợi hại hơn a, tranh túi bụi. Hướng Sơ Ảnh nhìn một chút chuyện này đối với đồng đốc, lười nhác lẫn bảo, không duyên cơ kéo xuống trí thông minh. Inter trên có người nói sách của ngươi là nát sách. Nàng nói với Lý Tưởng. A. Lý Tưởng nghe không hiểu. Nói với Sơ Ảnh, có một cái gọi là mặc cho thủ minh nhà bình luận, nói Lý Tưởng sách là nát sách. Hát thật tốt hát, không nên dính vào đến văn học đi lên. Đối dạng này người, Lý Tưởng căn bản khinh thường phản ứng, nhất là đi qua Tào Gia Khải sự tình về sau, hắn càng thêm nhận thức đến, có bao nhiêu người thích người, liền có bao nhiêu người chán ghét người, đeo lên vương miện rất huy hoàng, nhưng cũng muốn có thể đủ tiếp nhận nó nặng. Hướng Sơ Ảnh tựa hồ đối với khích lệ Lý Tưởng tin tức miễn dịch, quan tâm tới những cái kia chửi bới hắn tin tức, dứt bỏ cái này mặc cho thủ minh, lại có một cái gọi là Đàm Tiểu Quyền, cái gọi là thần tượng tác gia. Tuyên bố muốn cùng Lý Tưởng lão nhân cùng biển so đấu sách mới lượng tiêu thụ. Nói với Sơ Ảnh, cái này người nói ngươi tất nhiên cùng phi chỉ dàn nhạc so âm nhạc album lượng tiêu thụ, cái kia cũng đến cùng hắn so sách mới lượng tiêu thụ. Hắn sách mới cũng là hôm nay lên khung tiêu thụ, gọi nguyện có người bồi ngươi lang bạt kỳ hồ chú một. Thấy Lý Tưởng có chút hiếu kỳ, Cổ Kỳ Tĩnh giới thiệu nói, cái này Đàm Tiểu Quyền là gần 2 năm phi tốc quật khởi thần tượng tác gia, bằng vào một bản trước khi đi mời đánh thức ta chú hai đưa thần bán chạy bảng. Quyển sách này dù sao vẫn lượng tiêu thụ đạt đến 200 vạn sách, sắc thực phi thường bán chạy, hơn nữa người này dáng dấp man xoái, vì lẽ đó nhân khí rất cao. Lần này xuất bản nguyện có một người bồi ngươi lang bạt kỳ hồ là hắn cuốn thứ hai, có quyển sách đầu tiên thành tích tốt. Lần này tự nhiên kỳ vọng cao hơn. Bất quá dạng này người chúng ta không cần để ý tới, đây là bọn hắn một loại marketing thủ đoạn, muốn người giả bị đụng, dính vào ca ca chủ đề. Cổ Kỳ Tĩnh nói, Hướng Sơ Ảnh nói tới mấy cái tin tức. Nàng trước đó đều biết, làm điều tra. Vậy là tốt rồi. Hướng Sơ Ảnh thu hồi điện thoại, nhìn thấy dạng này tin tức, nàng cũng không có sinh khí, rất kỳ quái, tuyệt không sinh khí, ngược lại cảm thấy rất thú vị, chơi rất vui. Làm một người đủ cường đại lúc, liền sẽ không e ngại lưu ngôn phỉ ngữ, người bên cạnh đối với hắn lòng tin tràn đầy, sẽ không vì hắn làm nhiều lo lắng. Một đoàn người đi vào hiện trường, Lục Hoa đã đến. Hắn là Lý Tưởng mời tới buổi họp báo người chủ trì, đang quay chụp hướng tới sinh hoạt lúc mời. Các ngươi tốt, Đậu Đậu cùng sư sư. Lục Hoa cười ha hả cùng theo đuôi Lý Tưởng Đậu Đậu sư sư chào hỏi. Đôi này tiểu tỷ muội nhìn thấy hắn, ngay từ đầu không nhận ra được, nhưng là cảm thấy rất quen thuộc, nháy mắt to hiếm lạ nhìn, ngươi là cái kia ai? Cái kia ai? Là khỉ nhỏ ca ca còn là sư sư nhớ tới à, tại tổ chức tiểu động vật đồ nướng tiệc tùng lúc, Lục Hoa đầu đội khỉ nhỏ khăn trùm đầu, bị Đậu Đậu sư sư thân thiết gọi là khỉ nhỏ ca ca. Lục Hoa chính mình đối cái ngoại hiệu này rất yêu thích. Vì lẽ đó cứ như vậy gọi xuống. Các ngươi hôm nay tên gọi là gì? Lục Hoa thuần thục hỏi, hắn đã quen thuộc tiểu tỷ muội xáo lộ, hôm nay các nàng khả năng không gọi Lý Đậu Đậu cùng Lý Sư Sư. Sư Sư tới trước nói đi. Lục Hoa nói, cái này khiến há mồm muốn nói Đậu Đậu không thể không đem lời nuốt trở về, phiền não tóm lấy chính mình hài nhi mập, cái này khỉ nhỏ ca ca là không phải cố ý, tiểu tỷ tỷ đều muốn nói á. Vì cái gì không cho tiểu tỷ tỷ trước nói? Ta gọi Lý Sang Ngư. Sư sư vui vẻ nói, có thể so sánh tỷ tỷ trước nói, cái này khiến nàng thật cao hứng a. Tên gì a cái này, Lý Sa Ngư. Hung mãnh như vậy. Là hung mãnh còn là hung manh. Lục Hoa dở khóc dở cười, lại hỏi Đậu Đậu danh tự, cái này cũng rất kỳ hoa, Lý Lao Luân, chỉ một cái người ngoại quốc danh tự làm A. Lần này ký bán sẽ là từ Hoa Hạ tiệm sách cùng Đinh Đinh sách thành hợp tác tổ chức, loại hoạt động này không phải buổi hòa nhạc, không có phiền toái như vậy, một nhà trong đó đơn vị tổ chức như vậy đủ rồi, nhưng là hai nhà ai cũng không chịu lui ra. Hoa Hạ tiệm sách cho rằng bọn họ sớm nhất hợp tác với Lý Tưởng, chuyện đương nhiên là từ bọn hắn chủ đạo, nếu như không phải trong lúc đó khinh suất, căn bản không có Đinh Đinh sách thành chuyện gì, mà Đinh Đinh sách thành cho rằng Lý Tưởng đặc biệt mời bọn hắn gia nhập, cho thấy đối Hoa Hạ tiệm sách bất mãn, mục đích cuối cùng nhất là muốn lấy thay bọn họ, mà lần này buổi họp báo thật là tốt cơ hội biểu hiện. Hai nhà náo túi bụi, không chỉ có ở chỗ ai chủ sự ai gánh vác phân chia bên trên, hơn nữa đối tại nơi đó tổ chức cũng tồn tại cực lớn tranh luận. Bọn chúng đều hy vọng tại riêng phần mình tổng bộ tổ chức, một cái tại Hoa Hạ tiệm sách Thẩm Dương dù sao vẫn cửa hàng, một cái tại Đinh Đinh sách thành ở vào Thẩm Dương tổng bộ, nơi đó có khoáng đạt xa hoa sách mới tuyên bố đại sảnh, là sách thành chuyên môn để danh tác ra môn thiết trí sân khấu. Cuối cùng Vương Ngân Chân cân đối, vậy liền cùng một chỗ làm thôi, lập tức vấn đề mới lại tới, ai chủ sự ai gánh vác, Vương Ngân Chân loạn đao chạm đầy rối, hai phe đều là chủ sự phương, ai cũng không cần tranh tới tranh lui. Mà liên quan tới tại nơi đó tổ chức, Lâm nghiệp đại học tham gia, đề nghị ở trường học tổ chức, bọn hắn cho lý do đầy đủ, Lý Tưởng là Lâm nghiệp đại học học sinh, tuyên bố sách mới lẽ ra tại trường này bên trong. Sau cùng địa điểm không có tuyển tại Lâm nghiệp đại học, cũng không có đi Hoa Hạ tiệm sách cùng Đinh Đinh sách thành, mà là tại Thẩm Dương đại học trong thành nhà văn hóa. Hoan nghênh mọi người tham gia hôm nay sách mới buổi họp báo, hôm nay là chúng ta Lý Tưởng cùng tất cả fan hâm mộ ngày tốt lành, tại tiểu thuyết dài ta là mèo về sau. Lý Tưởng liên hợp Hoa Hạ tiệm sách cùng Đinh Đinh sách thành lòng trọng đẩy ra dốc sức tác phẩm, lão nhân cùng Biển Lục Hoa chủ trì nói. Lý Tưởng cùng Hướng Sơ Ảnh, Đậu Đậu Sư Sư ngồi ở phía sau đài, vang lên bên tai Lục Hoa chủ trì thanh âm, còn chưa tới mời Lý Tưởng lên đài phân đoạn. Sư Sư đi vào Lý Tưởng bên người, vỗ vỗ đầu gối của hắn, nói, cắp cắp ngươi không cần phải sợ, ta sẽ cổ vũ ngươi. Nàng nhìn thấy đại lễ đường bên trong người, đen nghịt thật nhiều người, nàng có chút khiếp đảm. Cảm thấy ca ca của nàng cũng sẽ khiếp đảm, đặc biệt cần cổ vũ. Hiện trường là tại báo cáo đại sảnh bên trong, khống chế nhân số, nhưng y lì nguyên tiến đến 600 người. Lý Tưởng sờ sờ tiểu Lý Lao Sư khuôn mặt, cảm ơn ngươi cổ vũ, ca ca hiện tại tốt hơn nhiều. Chỉ nghe Lục Hoa tại trước đài lớn tiếng nói ra, để ta bọn họ dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay hoan nghênh Lý Tưởng lên đài. Tiếp lấy cổ kỳ tĩnh tới nhắc nhở hắn nên lên đài nha. Ca ca đi rồi, bị bị. Cắp cắp cố gắng ba sư sư đổi hai bước. Vung lên nắm tay nhỏ cho Lý Tưởng cố gắng, Lý Tưởng đáp lại nàng một cái to lớn thiết quyền, tại tiếng vỗ tay như sấm động bên trong, tiêu sái từ phía sau đài đi ra ngoài. Không có chú ý tới sau lưng thản nhiên theo cái đuôi nhỏ. Chú 1, chú 2, nếu như cùng trong hiện thực tên sách giống nhau, cái kia đơn thuần trùng hợp. Chương 593, Lao Luân bên trên. Hiện trường số 600 người bên trong, phía trước nhất hai hàng một giải lao đầu tử, trẻ tuổi nhất cũng là người trung niên, tóc xám trắng. Chỉ nhìn trước mặt mấy hàng, mọi người khẳng định sẽ coi là đây là nào đó một vị già tác gia bước phát triển mới sách, nhưng là về sau xem, đám người lập tức biến thành triều khí phồn thịnh người trẻ tuổi, rào rạt khí tức thanh xuân để buổi họp báo đại sảnh bên trong sinh động rất nhiều. Những này là Lý Tưởng mê ca nhạc, đương nhiên cũng có sách mê, nhưng là mê ca nhạc phân lượng chiếm đầu to. Ở đại sảnh bên ngoài, nhà văn hóa bên trong, tụ tập rất nhiều vào không được thư hữu cùng mê ca nhạc. Bọn hắn vào không được, nhưng cũng không muốn rời đi. Hiện trường đánh thẻ phát vòng bằng hữu, bận bịu quên cả trời đất. Trước nhất hai hàng là Thẩm Dương tác hợp lão đồng chí bọn hắn rất cho Lý Tưởng mặt mũi, từ Thẩm Dương tác hợp chủ tịch Đặng Bạch Kim Tiêu dẫn đầu, mang theo một đám người đến cổ động. Tại bên cạnh hắn, ngồi là phó chủ tịch Dương Côn, Bạch Tô, cùng với thời đại văn học tổng biên Phùng Kỳ Tân. Sau lưng bọn hắn, hàng thứ hai cuối cùng, ngồi Inter tác gia Vương Thắng cùng Từ Lập Nghiệp, bọn hắn cũng là Thẩm Dương tác hợp thành viên, lần này nhận Lý Tưởng mời, phá lệ hưng phấn. Tuyệt đối không nghĩ tới sẽ tiếp vào Lý Tưởng phần này mời. Phía trước tâm lý có nghĩ qua, nhưng là không dám thật muốn. Giờ phút này, bọn hắn xuyên phá lệ chính thức, tháng 8 sơ thời tiết, vậy mà Âu phục dày ra, cũng may buổi họp báo đại sảnh bên trong mở hơi lạnh, mặc như vậy chí ít sẽ không lên rôm, nhưng ở hiện trường lộ ra rất đặc biệt, mặc dù là ngồi phía trước đứng hàng, Y Lì Hải Nguyên có thể cảm giác được sau lưng rất nhiều ánh mắt tập trung tới, so sinh rôm còn để người ngứa khó nhịn. Bất quá! Cái này so với nội tâm đạt được tán thành cùng tự hào, không tính là gì, nghĩ đến Inter tác gia nhóm bên trong đám tiểu đồng bạn từng cái ghen tị ghen ghét ngao ngao gọi, lại cho bọn hắn một cơ hội, Y Lì Hải Nguyên sẽ Âu phục giày ra, trang phục chính thức dự họp. Sách mới buổi họp báo là đối một vị tác gia khẳng định, bọn hắn mộng tưởng ngày nào cũng có thể tổ chức thuộc về mình sách mới buổi họp báo, hiện tại không được, bọn hắn mặc dù được xưng là bạch kim tắc gia, nhưng là ở trước mặt những người này, không có nhiều phân lượng, còn cần gấp bội cố gắng. Trước mắt Lý Tưởng Sách mới buổi họp báo nhân số không tính rất nhiều, nhưng là quy cách cực cao. Hơn nữa, đây không phải không người nào nguyện ý tới tham gia, mà là muốn tham gia quá nhiều người, sắp lập tổ phương khống chế nhân số, bằng không thì 10 cái buổi họp báo đại sảnh đều không đủ dùng. Lúc nào ta cũng có thể cử hành sách mới buổi họp báo A. Vương Thắng tâm lý ghen tị nghĩ đến, hắn quyển sách trước tại tháng 7 sơ hoàn tất, hoa một tháng thời gian chỉnh lý sách mới, gần nhất sắp tuyên bố. Lập tức nghĩ đến hoa một ngày thời gian xem hết lão nhân cùng biển, không khỏi cảm thán không thể so sánh không thể so sánh, không cách nào so sánh được, kìm lòng không đặng ai thán, nếu như muốn đạt tới loại trình độ này mới có thể tổ chức sách mới buổi họp báo, vậy hắn đời này đều không có hy vọng. Vương Thắng chính trong lúc miên man suy nghĩ, chợt phát hiện chàng vang lên một mảnh cười vang, bên người Từ Lập Nghiệp cũng tại cười to. Hắn không rõ ràng cho lắm ngẩng lên đầu hướng trên đài nhìn lại, lần đầu tiên liền thấy người mặc áo sơ mi trắng Lý Tưởng, xoáy khí nhẹ nhàng khoan khoái giống buổi chiều dưới bóng cây thổi qua gió mát, khó trách nhân gia có thể trở thành minh tinh, ngoại hình và khí chất thật sự là thật tốt. Lập tức, ánh mắt của hắn rơi đi xuống, nhìn thấy theo sau lưng Lý Tưởng tiểu bằng hữu, người mặc móc treo cao bồi quần sóc nhỏ cùng màu hồng nhỏ áo thun nữ hài tử. Nàng tóc dài choàng tại trên vai, cười hì hì, trên mặt hài nhi mập rõ ràng, trong mắt to cất giấu vô số cổ linh tinh quái, cong tay nhỏ, nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Lý Tưởng, thản nhiên đi theo lên bục giảng, xem xét liền là cái tinh lực tràn ra tiểu bảo bảo. Đây là sư sư, Lý Tưởng muội muội. Lập tức nghĩ đến Lý Tưởng muội muội là song bào thai, tỷ tỷ gọi đậu đậu, muội muội gọi sư sư, cái này đến cùng là đậu đậu hay là sư sư? Hiện trường ồn ào cười to cũng là bởi vì tiểu muội muội này mà đưa tới. Tiếng cười để trên đài tiểu nữ hải lấy làm kinh hãi, hưu thoáng cái trốn đến Lý Tưởng sau lưng, ôm thật chặt bắp đùi của hắn. Nhỏ như vậy liền biết ôm bắp đùi, thật thông minh a. Sao ngươi lại tới đây? Lý Tưởng nghĩ thầm, bất đắc dĩ nhìn xem ôm thật chặt hắn bắp đùi đầu đầu, không để ý liền bị phóng ra, cái này tiểu bằng hưu thật sự là gan to bằng trời, cái này cũng dám đi theo đi ra. Cổ Kỳ Tĩnh đã phát hiện, đi theo lên đài, muốn đem đầu đầu mang đi, nhưng là đầu đầu không chịu, giấu ở Lý Tưởng hai cước ở giữa. Cùng nàng chơi trốn tìm đâu. Thấy hiện trường lại tại cười, Lý Tưởng để Cổ Kỳ Tĩnh không cần phải để ý đến, hắn mang theo Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Ha ha, ba Đậu Đậu ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến mức vô cùng sán lạ, bị Lý Tưởng nắm tay nhỏ đi tới chính giữa sân khấu, ngồi ở trên ghế salon. Đậu Đậu thấy ngồi đối diện khỉ nhỏ ca ca, nhìn chằm chằm nàng đâu, hừ. Nàng gãi gãi hài nhi mập, lộ ra nụ cười rực rỡ sáng choáng ánh mắt của hắn. Phía trước chương trình hội nghị bên trong không có Đậu Đậu lên đài. Nhưng Lục Hoa chỉ là ngẩn người, rất nhanh kịp phản ứng, cười đối hiện trường nói, để ta bọn họ tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt một chút, bởi vì lên đài không chỉ có mọi người ưa thích ca ca Lý Tưởng, còn có mọi người càng sùng ái tiểu muội muội, á không đúng, là tiểu tỷ tỷ. Hiện trường cười ha ha, tiếng vỗ tay nhiệt liệt như nước thủy triều. Đầu đầu biết khỉ nhỏ ca ca là đang nói nàng, nhưng nghe không hiểu nói là cái gì, là lời hữu ích đâu còn là nói nàng nói xấu, lại không tốt hiện tại hỏi hắn. Chỉ có thể xấu hổ lại không thất lễ tướng mạo cười, hướng Lục Hoa cười, hướng dưới đài số 600 người xem cười. Cười ngây ngô nàng rất lành nghề a. Tiểu tỷ tỷ, ngươi gọi đầu đầu vẫn là gọi sư sư. Muốn hay không chính mình đến từ ta giới thiệu một chút? Lục Hoa hỏi. Lý Tưởng túi đầu hỏi đầu đầu, ngươi muốn nói chuyện sao? Đầu đầu thờ ơ nói, vậy liền nói hai câu đi. Là các ngươi mời Luân gia nói a, không phải tiểu bảo bảo muốn nói, thật là, nhiều như thế đại nhân, còn muốn nghe tiểu hài tử nói chuyện. Thật là. Cho đại tượng mặt mũi A, nhớ kỹ đưa tiền tiền nha. Lý Tưởng đem lời ống phóng tới miệng nàng một bên, tiểu bằng hưu đưa tay ôm đi, nhảy xuống ghế sofa, đứng tại trên đài hướng người ở dưới đài vẫy chào. Này ba ta là đầu đầu tỷ tỷ, các ngươi có thể gọi ta tỷ tỷ, cũng có thể gọi ta tiểu tỷ tỷ, còn có thể gọi ta đầu đầu tỷ tỷ. Mặc dù nói là nói nhảm, nhưng dù sao là tỷ tỷ chuẩn không sai. Hạt đậu nhỏ tỷ tỷ dưới đài có cái thanh âm hô. Đầu đầu lập tức ôn nắn đối phương. Cái gì hạt đậu nhỏ tỉ tỉ, cái này hô ai đây? Tiểu tỉ tỉ liền tiểu tỉ tỉ, đậu đậu tỉ tỉ liền đậu đậu tỉ tỉ, đừng kéo cái gì hạt đậu nhỏ tỉ tỉ. Đậu đậu tỉ tỉ, ngươi biết ca ca sách sao? Lục Hoa gặp nàng như thế hoạt bát, muốn thi thi nàng. Đậu đậu cùng biển đậu đậu không mang dừng lại nói ra, tiểu hài tử thông minh thật không có biện pháp à? Không đúng sao? Lục Hoa thấy tiểu bằng hữu như thế chắc chắn giọng nói, cũng không dám kiên định chất vấn, dùng chính là thương lượng giọng điệu hỏi. A có lỗi vịt. Đậu đậu cho cái này có chút đồ đần khỉ nhỏ ca ca giải thích, nàng hôm nay gọi lao luân cùng biển, đó không phải là nàng cùng biển sao. Nói một cách khác, cũng chính là đậu đậu cùng biển, không sai vịt.

Đàm Tiểu Quyền sách mới hiện trường buổi họp báo rất nhiều người, rất náo nhiệt, Vương Thắng thông qua so sánh, phát hiện đối phương hiện trường nhân số so Lý Tưởng còn nhiều hơn, bên kia bầu không khí đối lập tự do, không giống Lý Tưởng cái này tương đối nghiêm túc cùng chính quy. Nhưng Vương Thắng biết đây không phải nói Đàm Tiểu Quyền càng được người yêu mến, mà là bởi vì đối phương không có hạn chế trình diện nhân số, thậm chí không cần bằng phiếu ra trận, rất nhiều là người xem náo nhiệt, nhìn như náo nhiệt, nhưng là hư giả náo nhiệt. Đàm Tiểu Quyền hôm qua đi xử Lý Tưởng A, nói muốn cùng hắn liều sách mới lượng tiêu thụ. Lý Tưởng có đáp lời sao? Lý Tưởng không có lên tiếng âm thanh, hắn sở tiêu đi ô cũng không ai đáp lời, hẳn là sẽ không phản ứng Đàm Tiểu Quyền đi, đẳng cấp không tại một cái cấp bậc. Hiện trường xem, trình diện người thật nhiều, làm không tốt thật khả năng so Lý Tưởng sách mới bán càng tốt hơn. Lưu hành văn học đồng dạng so truyền thống văn học bán tốt. Đàm Tiểu Quyền sách mới ta một hơi xem hết, rất dễ chịu, rất trôi chảy. Ta cảm thấy chúng ta viết tiểu thuyết mạng có thể tham khảo loại này cách viết, đơn giản không uổng phí não. Đàm Tiểu Quyền có chút tài năng, rất biết nắm chắc thiếu nam thiếu nữ tâm tư, nắm chặt ngứa một chút. Vương Thắng cùng Từ Ca không phải tại Lý Tưởng hiện trường buổi họp báo sao? Phát mấy chương hiện trường ảnh chụp đến xem. Có người Vương Thắng cùng Từ Lập Nghiệp. Vương Thắng cùng Từ Lập Nghiệp đã hoàn toàn theo thân thể đến tâm đều đứng tại Lý Tưởng bên này. Hắn thấy, cái gì Đàm Tiểu Quyền? Loại này thần tượng tác gia căn bản không có cách nào cùng Lý Tưởng so. Vương Thắng lúc này lấy điện thoại di động ra đập một tấm sân khấu bên trên ảnh chụp, phát đến Inter tác gia nhóm bên trong. Từ khi mọi người biết được hắn cùng Từ Lập Nghiệp được mời tham gia Lý Tưởng sách mới buổi họp báo, nhóm bên trong vẫn nhiệt tình tăng vọt, thảo luận độ rất cao, đối Lý Tưởng cái này bản sách mới tràn ngập tò mò. Vương Thắng sớm 3 ngày nhận đến lão nhân cùng biển, nhưng là những người khác không có nhìn qua, quyển sách này hôm nay mới bắt đầu lên khung tiêu thụ. Hắn chỉ cấp nhóm bên trong tác ra các bằng hữu đơn giản giảng thuật qua kịch bản. Kỳ thật, loại này nghiêm túc văn học, kịch bản cũng sẽ không cỡ nào ly kỳ cùng thiên mã hành không. Loại này sách trọng điểm là càng thêm chú trọng chi tiết, mà không phải thị giác trên ý nghĩa kích thích. Vị này tóc bạc lao nhân là ai? Vương Thắng đem hiện trường ảnh chụp phát đến nhóm bên trong, lập tức có người trả lời. Nhìn có chút quen mắt, đây là Lý Tưởng sách mới buổi họp báo hiện trường đi, nhìn thấy Lý Tưởng. Mời Lục Hoa làm người chủ trì A, quốc dân người chủ trì. Vậy mà có thể mời đến. Có ý người nhận ra Đặng Bạch Kim Tiêu, Hoa Hạ tác hợp phó chủ tịch, Thẩm Dương tác hợp chủ tịch. Đúng, đây là Đặng Bạch Kim Tiêu chủ tịch. Từ Lập Nghiệp trả lời. Mặt mũi này cho lớn A, Lý Tưởng quyển sách này tốt như vậy sao? Nhóm bên trong có người hỏi. Hẳn là cho Lý Tưởng mặt mũi, cùng sách quan hệ không lớn. Ta chờ một lúc liền đi tiệm sách bên trong mua lão nhân cùng biển nhìn xem, chúng ta cũng học tập một chút, mặc dù truyền thống văn học cùng inter văn học không giống. Nhưng nhìn xem người đồng lứa trước tác có chỗ tốt. Thôi đi, ngươi còn người đồng lứa đâu, ngươi đều 30 tuổi à, so với người ta Lý Tưởng đại nhất vòng. Tâm ta thái tuổi trẻ không được sao? Viết văn học mạng người cái nào tâm thái không tuổi trẻ? Vương Thắng không để ý tới mọi người nói chêm chọc cười, viết một câu Đặng Bạch Kim Tiêu nói Lý Tưởng là Hoa Hạ đương đại không tầm thường tác gia, phát nhóm bên trong. Lần này nhóm bên trong lập tức nổ tung, vừa rồi đã giới thiệu qua trong tấm ảnh nói chuyện lao đầu là Hoa Hạ tác hợp phó chủ tịch. Thẩm Dương tác hợp chủ tịch, thân phận không giống, nói chuyện phân lượng liền không giống, nếu là những người khác nói loại lời này, mọi người sẽ cho rằng là thổi phồng, nhưng là Đặng Bạch Kim Tiêu hoàn toàn không cần như thế. Ta hiện tại liền muốn biết Lý Tưởng đến cùng đối Đặng chủ tịch làm cái gì. Đánh giá cao như vậy, đây là nâng giết sao? Có như thế lợi hại? Cái này bản lão nhân cùng biển ta nhất định phải nhìn xem. Từ Lập Nghiệp cũng phát một câu, Đặng chủ tịch là nói hắn nhìn lão nhân cùng biển về sau. Cho rằng Lý Tưởng sẽ là đương đại không tầm thường tác gia, hắn là đối quyển sách này, mà không phải cố ý nâng người. Đàm Tiểu Quyền bên kia hiện trường tới cái nào chấn tràng từ người. Có người hỏi, đi tham gia ba vị inter tác gia. Lãnh Hoàng tính sao?